Truyện Tại sao anh lại thích tôi của tác giả Tiêu Đường Đông Qua, chương 81 đến chương 85. Khúc Quân sơ sơ chớp mũi. Người đẹp, tôi biết cô có chỉ số thông minh cao. Ở đây cũng có những người thông minh không kém gì, chắc chắn sẽ biết mánh khóe trò chơi của tôi. Nhưng làm phiền giữ chút thể diện cho tôi, đừng có nói ra nha. Có người dưới đài trực tiếp không cho cậu mặt mũi. Cậu có thể biểu diễn trò ảo thuật gọi là nụ hôn nóng bỏng kiểu pháp gì đó, nhưng nếu cậu thật sự chạm vào sở ngân của chúng tôi là như đòn đáy. Tầm mắt của Sở Ngân vô thức liếc về phía Lăng Mặc đứng cách đó không xa. Anh hai tay đút túi đứng bên cạnh Trịnh Dĩnh Hy, mặc dù đứng ngược sáng nhưng có thể thấy rõ anh đang nhíu mày. Nụ hôn nóng bỏng kiểu pháp là gì? Lăng Mặc hỏi. Trịnh Dĩnh Hy buồn cười nhìn anh đáp. Nụ hôn nóng bỏng kiểu pháp chính là nụ hôn nóng bỏng kiểu pháp. Đừng nói với tôi cậu còn ngây thơ không biết nhé. Con người của Lăng Mặc lạnh xuống. Trịnh Dĩnh Hy giơ hai tay đầu hàng. Được rồi, đây là một trò chơi. Sở Ngân sẽ ngậm lá bài đã chọn vào miệng, sau đó Tiểu Khúc cũng ngậm một lá bài. Khi Tiểu Khúc mở lá bài của mình ra thì đó sẽ là lá bài mà Sở Ngân đã chọn trước đó. Giống như nụ hôn nóng bỏng kiểu pháp vậy, dùng miệng để tráo đổi lá bài đang ngậm. Ba cái trò ảo thuật vặt vãnh này tôi nhìn là biết ngay. Ánh mắt của Trịnh Dĩnh Hy tỏ ý. Chúng ta đều là người thông minh mà. Rốt cuộc là cái trò gì? Trịnh Dĩnh Hy hơi sửng sốt, nhỏ giọng nói. Cậu sẽ không cho là Tiểu Khúc và Sở Ngân thật sự hôn nhau kiểu pháp đó chứ? Lăng Mặc vẫn còn nhíu chặt mày. Trịnh Dĩnh Hy cố nhịn cười nói. Cậu đây là mất hứng Tiểu Khúc sẽ hôn Sở Ngân, hay là cao hứng Sở Ngân sẽ hôn Tiểu Khúc? Các người sao lại thích mấy cái trò vớ vẩn này? Giọng nói của Lăng Mặc càng lạnh hơn. Trịnh Dĩnh Hy sờ cằm nói. Mặc dù chỉ số thông minh của tôi cũng được coi là hàng siêu quần, nhưng ở cái mặt thường thức vẫn còn nhúng chút phàm tục. Tiểu Khúc và Sở Ngân sẽ có chân mật mà. Bạn học nữ đứng cạnh không nhịn được nói. Trịnh Dĩnh Hy, cậu đừng có hố giáo sư Lan, đây chỉ là một trò chơi, không có hôn gì cả. Nhưng Trịnh Dĩnh Hy lại cười xấu xa, nút ruồi son nơi khóe miệng kia làm cho đối phương phải đỏ mặt. Nếu không hôn thì làm sao gọi là nụ hôn nóng bỏng kiểu pháp chứ? Sở Ngân cố gắng nhịn cười, cô trả lá bài lại cho Khúc Quân nói. Không nhìn ra nha, bên cạnh một người nghiêm túc như Lăng Mặc mà sẽ có một tên nhóc xấu xa thích chiếm tiện nghi của nữ sinh nha. Lúc này Lăng Mặc đứng dưới đài bỗng lên tiếng. Để tôi lên. Mọi người đều nhìn lại, trên mặt Lăng Mặc không có biểu tình gì cả. Anh nhẹ nhàng nâng cằm lên, hàng mi dài dưới ánh đèn tạo thành bóng mờ. Dù đang cách nhau vài mét nhưng Khúc Quân đều cảm thấy người đàn ông này thật đẹp mắt. À, Khúc Quân nghẹo đầu. Anh tới à, nhưng tôi không yêu cầu quyền trợ giúp nha. Sở Ngân cũng cười theo. Nhưng tôi muốn thưởng thức giáo sư Lăng biểu hiện tình cảm. Mọi người cùng nhau vỗ tay. Lăng Mặc sải chân dài, bước lên đi tới trước mặt của Khúc Quân. Cậu cảm thấy hơi khẩn trương. Ánh mắt cả hội trường đều đổ dồn vào trên đài. Quả thật Khúc Quân chưa nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như thế này. Cứ như là trận chiến lớn, lại còn cảm thấy bên tai văng vẳng tiếng kèn trống thúc ngựa ra trận nữa chứ. Bước tiếp theo, không phải cậu cầm lá bài này bỏ vào miệng của tôi sao? Lăng Mặc nhắc nhở. Khúc Quân nuốt nước miếng, ngón tay kẹp lá bài không khỏi run rẩy. Cậu cầm lá bài đưa về phía Lăng Mặc. Người bình thường sẽ hơi cúi đầu ngậm lấy, chỉ có Lăng Mặc vẫn đứng thẳng nhìn Khúc Quân, tự hồ đang nói trẫm sẽ không động. Khúc Quân không thể không bước tới một bước. Lăng Mặc hơi hé môi ra. Lúc Khúc Quân đặt lá bài vào giữa môi của anh, vừa vặn nhìn thấy đầu lưỡi của Lăng Mặc nhẹ nhàng đụng vào lá bài, tựa như liếm một chút. Rõ ràng cậu không chạm vào Lăng Mặc, nhưng ngón tay giống như bị đối phương liếm khẽ một cái, thân thể không tự chủ được lùi nửa bước ra sau. Khúc Quân để Lan Mạt ngậm lá bài rồi, theo trò chơi thì phải nói gì đó. Nhưng Khúc Quân chỉ muốn mau chóng kết thúc. Cậu nhanh chóng chọn một lá bài rồi ngậm vào miệng, đi tới trước mặt Lăng Mạt, dứt khoát búng tay một cái tát. Trong mắt Lăng Mạt lóe lên ý cười, Khúc Quân chắc chắn thấy rất rõ. Hơn nữa dáng vẻ môi anh bặm lại, ngậm lấy lá bài có chút nghiêm túc, tựa như đang làm một thí nghiệm nào đó có ảnh hưởng vĩ đại đến sự tiến hóa của loài người. Rõ ràng không có bất kỳ biểu tình dục vọng nào, nhưng Khúc Quân nhìn vào thì lại cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Khúc Quân rút lá bài đã chuẩn bị tốt ra khỏi miệng, cười nói: "Mọi người hẳn là đoán được lá bài trong miệng giáo sư Lan đã được người đẹp sở đã chọn, bây giờ đang ở chỗ tôi. Thật đáng tiếc, tôi và giáo sư Lan không trao đổi nước miếng gì cả." Trịnh Dĩnh Hy đứng trong đám người xem, hai tay đút túi nở nụ cười không phục hậu. "Nhưng tôi biết trong lòng hai người, trong đầu hai người chưa chắc là không có tiến hành trao đổi nước miếng hay làm những chuyện không thể miêu tả được nha." Cả hội trường lại cười vang. Khúc Quân khẩn trương nhìn Lăng Mạt, vẻ mặt của anh vẫn như cũ. Điều này làm cho Khúc Quân thở ra một hơi. "Sau này cậu không dám làm cái ảo thuật ảo thiết gì gì đó nữa đâu." Khúc Quân không khỏi hoài nghi, lúc cậu diễn cái trò này với Trần Đại Dũng có nhiều lần bị thất bại toàn tập, liệu lần này có bị xui không? Cậu thấp thỏm mở lá bài trong tay ra, quả nhiên là lá bài mà Sở Ngân đã chọn, mà đáng lẽ ra lá bài này phải ở trong miệng của Lăng Mạt mới đúng. Mọi người rối rít vỗ tay. Khúc Quân cúi đầu chào: "Cảm ơn mọi người đã không vạch trần cái lối biểu diễn vụng về của tôi." Cậu nghiêng mặt sang thì thấy Lăng Mạt vẫn còn ngậm lá bài, hơi hất cằm về phía Khúc Quân. Ở trong mắt người khác thì chỉ là cái dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày của anh, nhưng trong mắt Khúc Quân lại giống như là lời mời gọi nào đó. Khúc Quân cố nhịn xung động muốn nuốt nước miếng, lấy lá bài đang bị ngậm giữa đôi môi Lăng Mạt. Hơi thở của Lăng Mạt nhẹ nhàng phả vào móng tay của cậu, vừa nóng vừa tê dại, cậu vội vàng rút bài về. Lúc Lăng Mạt đi xuống, Trịnh Dĩnh Hy đi tới bên cạnh anh nói: "Thật hiếm khi thấy cậu tham gia hoạt động tập thể." Lăng Mạt không nói gì cả. "Này, Trịnh Dĩnh Hy, vừa rồi anh đã nói gì với Lăng Mạt vậy? Sao anh ấy đột nhiên muốn thay Sở Ngân tham gia cái trò này?" Khúc Quân đi tới hỏi. "Tôi nói là..." Trịnh Dĩnh Hy còn chưa nói hết câu thì Khúc Quân đã bị ai đó túm cổ áo lôi sang bên kia. Trò chơi truyền ly rượu vẫn tiếp diễn. Sở Ngân đứng ở trung tâm vòng tròn, vừa gõ ly vừa nói: "Lần này không cho phép đổi vị trí, mỗi người đều đứng tại chỗ nhé. Đến phiên ai bị dính thì phải tỏ tình với một người đứng bên cạnh mình." Mọi người lập tức nhìn xung quanh, có điều toàn là bạn học của nhau cả nên đều cười cười. Trịnh Dĩnh Hy lạnh lẽo nói: "Ây da ây da, ít ra bên trái tôi còn có bạn học nữ. Lăng Mạt, cậu và Tiểu Khúc hai bên đều là nam nha." Khúc Quân có da mặt dày, cậu vốn cảm thấy không vấn đề gì cả, đặc biệt nhìn Tiểu Hằng bên cạnh mình, thấy mặt anh ta thối rên. "Anh lo lắng quá gì, tôi sẽ không tỏ tình với anh đâu." Khúc Quân cố ý cười cợt. Da mặt Tiểu Hằng mỏng, một khi tức giận thì mặt đỏ cả lên. Khúc Quân nói theo truyền thống bắt nạt người tốt đẹp của lão Lương, thấy Tiểu Hằng liền ngửa tay muốn bắt nạt người ta. "Có điều nếu anh thật sự bị thì có thể tỏ tình với tôi nha." Tiểu Hằng suýt chút nữa đá vào chân Khúc Quân một cú. Lúc này Lăng Mạt dùng sức dúi ly rượu vào ngực của Khúc Quân. Quân liếc đối phương, trực giác nói cho cậu biết Lăng Mạt đang mất hứng. Tầm mắt theo bản năng liếc khóe miệng mỉm cười của Sở Ngân, liền biết cô chuẩn bị ngừng lại. Cậu giật mình nhanh chóng nhét ly rượu vào ngực của Lăng Mạt. Quả nhiên Sở Ngân hô to: "Ngân!" Mọi người đều ngẩn ra. "Trời, giáo sư Lăng là anh đó." Tay của Lăng Mạt cầm ly, Khúc Quân không dám nhìn anh, nghiêng mặt nhìn Tiểu Hằng bên cạnh. Tiểu Hằng ra vẻ: "Cái thằng nhóc nhà cậu chết chắc rồi." Nhưng trong lòng Khúc Quân lại vui như mở hội. Muốn Lăng Mạt tỏ tình á hả? Trừ phi nước trong tay hồ cạn, tháp Lôi Phong bị sập, Bạch Nương Nương và Pháp Hải tu thành chính quả. Xin giải thích rằng tháp Lôi Phong tức là tháp Hoàng Phi, hay còn được gọi là Lôi Phong Tịch Chiếu, là một ngôi chùa 5 tầng hình bát giác nằm bên bờ nam của Tây Hồ thuộc Hàng Châu, Trung Quốc. Còn Bạch Nương Nương tức là Bạch Xà Bạch Nương Tử và Pháp Hải trong truyện Bạch Xà Truyện yêu nhau nhưng không đến được với nhau. Sở Ngân đi tới trước mặt của Lăng Mạn, nụ cười càng thêm rõ rệt. Đây là ông trời đang phạt cậu nha. Từ lúc học chung năm cấp 2 với cậu cho đến bây giờ, toàn thấy cậu sống trong thế giới của mình, nhiều người kính mến ngưỡng mộ đều làm như không biết. Bây giờ cũng vậy thôi. Mấy người khác gan lớn cũng hùa theo. Trịnh Dĩnh Hy lập tức bước vài bước ra xa. Này, mặc dù chúng ta là bạn học cũ, nhưng đừng có tổn thương nhau nha. Tôi không chịu nổi cái lời tỏ tình của cậu đâu. Nếu lời tỏ tình của Lăng Mạn mà là anh thích em, anh yêu em gì đó các loại ngôn từ, thì Khúc Quân nhìn thế nào cũng cảm thấy vi diệu. Cậu có thể dự đoán, sau khi buổi họp mặt này kết thúc, Lăng Mạn không chỉnh chết cậu mới là lạ. Sao không tỏ tình à? Ở trong giới học thuật, cậu xem như là ông thần, nhưng trong chuyện tình cảm còn chưa tu thành chính quả đâu. Nếu không tôi dạy cậu nhé. Sở Ngân cười rất chi là khoái. Khúc Quân biết cô đã buông bỏ Lăng Mạn, nhưng dù sao thích người ta không được đáp lại suốt mấy năm trời như thế, ít ra phải khiến Lăng Mạn lúng túng một phen mới hả dạ. Ai biết một giây tiếp theo, gáy của Khúc Quân bị người bấu vào, cưỡng ép quay qua bên kia. Khúc Quân theo bản năng muốn bóp chặt cổ tay đối phương rồi quăng người qua vai, nhưng chạm vào da của đối phương thì kịp nhận ra đó là Lăng Mạn. Cậu hết hồn trợn to mắt, suýt chút nữa ngã xuống. Lăng Mạn trước mắt vẫn như ngày nào, nhưng lại thêm chút sự dịu dàng. Trên thế gian, tôi chỉ yêu ba điều: trời, trăng và em. Cái gì? Nhật vi triêu, nguyệt vi mộ, khanh vi triêu triêu mộ. Ánh mắt của Lăng Mạn giống như là muốn diêm chế Khúc Quân. Đó không phải làm dáng vẻ ung dung khi giảng bài trước ngàn người, cũng không phải là cái dáng vẻ khách quan khi quan sát vật thí nghiệm qua kính hiển vi. Khi anh nói ra cái lời này, ánh mắt của anh cũng dập dờn theo đó. Khúc Quân còn đang suy nghĩ câu kia có nghĩa là gì thì Lăng Mạn đã thả tay ra. Sợ Ngưng ngẩn người tại chỗ, hồi lâu sau mới lên tiếng. Không nhìn ra giáo sư Lăng cũng biết làm thơ à? Ôi, làm thẻ bút mát có ghi câu này cho bạn gái nhưng lỡ làm rơi, Lăng Mạn đáp. Ồ, vậy cậu có nhặt giúp lên không? Không, tôi đi qua luôn. Khúc Quân giờ mới hoàn hồn lại, chợt thấy thương cho cái thẻ bút mát kia. Có rất nhiều cô gái xung quanh nhìn Lăng Mạn với ánh mắt hy vọng. Câu nói khanh vi triêu triêu mộ mộ cứ quanh quẩn miết trong đầu Khúc Quân, làm cho tâm trạng của cậu không có cách nào bình ổn lại được. Buổi tiệc họp lớp này đến 10 giờ là kết thúc. Mọi người đều vui vẻ, nói đây là buổi họp lớp tuyệt vời nhất vì có Lăng Mạn lần đầu tiên tham gia hoạt động chung với mọi người. Lúc Lăng Mạn đi ra khỏi cửa hội trường thì Trịnh Dĩnh Hy vẫy tay gọi anh lại. Hẹn ngày nào đó đi thăm Lộ Kiêu đi. Được, đưa Sở Ngân về cẩn thận một chút. Ừ, còn cần cậu nói sao? Khúc Quân đi theo Lăng Mạn lên xe. Ngồi trên xe, trong không gian phong kín, Khúc Quân có thể ngửi được mùi rượu vang thoang thoảng trên người Lăng Mạn cùng với sự tắm đàn ông hòa quyện vào nhau, có chút nồng nhưng lại khiến cho người ta tỉnh táo. Bởi vì là ban đêm nên Khúc Quân và Tiểu Hằng nhanh chóng tập trung cảnh giác. Chạy trước bọn cậu là chiếc Porsche của Trịnh Dĩnh Hy. Vốn nghĩ với tính cách của Trịnh Dĩnh Hy hẳn là cậu ta sẽ lái một chiếc 911, nhưng không ngờ lại là chiếc xe nhỏ này. Lúc qua cầu, mỗi xe tạm biệt một ngã, Trịnh Dĩnh Hy thò tay ra khỏi cửa xe quơ quơ. Đèn đường từng cái lướt qua mặt của Lăng Mạn, Khúc Quân không nhịn được trêu ghẹo. Tôi cứ tưởng anh chỉ biết có bản thân, nhưng thật ra cũng không phải như vậy à. Phải không? Lăng Mạn quay mặt đi, giống như có chút mất bình tĩnh. Ví dụ như Trịnh Dĩnh Hy, ví dụ như Sở Ngân. Ngay lúc đó Lăng Mạn chợt lên tiếng. Chúng ta quay lại đuổi theo Trịnh Dĩnh Hy. Sao vậy? Đón cậu ta về tới khách sạn rồi quay lại. Đoạn đường trở về khách sạn của Trịnh Dĩnh Hy và Sở Ngân có đi ngang qua một khu vực vắng xe qua lại. Hơn nữa bây giờ cũng đã gần 11 giờ khuya. Khúc Quân liền hiểu Lăng Mạc lo lắng cái chuyện gì. Dùng chù tăng cường bảo vệ Lăng Mạc, ngay cả xe cũng được nâng cấp, nhưng không có nghĩa là Hắc Tước nhất định phải ra tay từ chỗ Lăng Mạc. Trịnh Dĩnh Hy và Sở Ngân đều làm việc cho tập đoàn Cự Lợn và còn là bạn học thời cấp 3 với Lăng Mạc. Khúc Quân có lên cảm xấu. Xe nhanh chóng chuyển bánh quay đầu lại, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo. Vừa mới quẹo vào con đường trở về khách sạn của Trịnh Dĩnh Hy, tài xế nhận được chỉ thị từ Dung Chu. Giáo sư Lăng gặp nguy hiểm à? Mọi thứ vẫn an toàn. Giáo sư Lăng muốn đuổi theo xe của Tiến sĩ Thịnh, muốn xác định ngày ấy bình an tới nơi. Tài xế trả lời. Các người lập tức trở về cho tôi. Xe của Tiến sĩ Thịnh và Tiến sĩ Sở bị xe lạ bao vây. Tôi còn phái người tới cứu rồi. Chúng tôi đang trên đường đến đó, Lăng Mặc nói. Không cho phép đến đó, mau lập tức đưa giáo sư Lăng trở về tập đoàn. Khục Quân nhìn Lăng Mặc, linh cảm xấu của cậu đã thành sự thật. Đi tiếp ứng Trịnh Dĩnh Hy, Lăng Mặc nói. Không được, đội trưởng Dung đã phái phi cơ đi rồi. Tài xế quyết tuân theo mệnh lệnh của Dung Chu. Anh ta sẽ không kịp đâu, lập tức đuổi theo. Giọng nói của Lăng Mặc trầm xuống, cảm giác chèn ép thần kinh nhanh chóng lan tràn ra. Giáo sư Lan, ngài hẳn biết nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ sự an toàn cho ngài. Tiểu Hằng đang muốn khuyên Lăng Mặc, nhưng Lăng Mặc tự nhiên nhìn anh ta nói. Trong lòng của anh, hoặc là trong lòng Dung Chu, có phải giá trị của mỗi người cho tới bây giờ đều là bất bình đẳng không? Tính mạng của tôi có quyền áp đảo trên cả người khác à, bao gồm cả Trịnh Dĩnh Hy và Sở Ngân. Tiểu Hằng há miệng không nói nên lời. Đi hỏi Dung Chu đi, nếu Trịnh Dĩnh Hy và Sở Ngân bị bắt đi, anh ta định sẽ cứu họ như thế nào? Rất có thể đối phương sẽ bắt tôi ra trao đổi. Đã như vậy, tôi thà tình nguyện chủ động ra mặt. Giọng nói của Lăng Mặc rất lạnh, nhưng là lạnh lẽo pha lẫn sự dũng cảm. Khúc Quân lấy bộ đàm từ tài xế nói. Đội trưởng Dung, bây giờ chúng tôi sẽ đi tiếp viện Trịnh Dĩnh Hy và Sở Ngân. Nếu anh lo lắng an toàn của Lăng Mạc, thì kêu người của anh lái phi cơ tới nhanh lên. Khúc Quân, cậu đừng có nói hùa theo. Tôi không hùa theo, mà là vì bóp chết vấn đề trong trấn nước. Anh không ngăn được chúng tôi đâu, đội trưởng Dung. Trước tiên tôi sẽ dặn điện anh tài xế trung thành tận tâm với công việc nhé. Khục Quân nhìn Lăng Mạc, Lăng Mạc cũng đang nhìn lại cậu. Giữa hai người bọn cậu có một sự ăn ý nào đó, Khúc Quân luôn ủng hộ và khẳng định quyết định của Lăng Mạc. Hơn nữa, Lăng Mạc nguyện ý mạo hiểm vì Trịnh Dĩnh Hy và Sở Ngân, đủ để Khúc Quân cảm thấy càng muốn bảo vệ anh, càng muốn ở bên anh cả đời. Các người cút đi! Giọng nói của Dung Chu tràn ngập lửa giận bị đè nén. Khúc Quân tưởng tượng nếu bây giờ mà đứng ở trước mặt Dung Chu, anh ta chắc chắn đang gào thét vào mặt mình. Cảm ơn! Xe lao vùng vụt trên đường, đèn đường giữa màn đêm thay nhau chiếu sáng quốc lộ lạnh lẽo. Không quá 3 phút, liền thấy hai chiếc xe đang áp sát hai bên xe của Trịnh Dĩnh Hy. Khúc Quân phỏng đoán Trịnh Dĩnh Hy hẳn là dùng hết sức bú sữa mẹ. Hai chiếc xe đen kia không những chạy nhanh mà còn bám riết không thôi, thỉnh thoảng đụng vào con Porsche nhỏ của Trịnh Dĩnh Hy, khiến nó ngày càng tả tơi xơi mướp. Đèn xe phía sau của cậu ta đã nát bấy, đuôi xe lỏng lẻo sắp rớt ra ngoài. Mắt thấy hai chiếc xe đen kia bắn ra dây móc định giữ chặt xe của Trịnh Dĩnh Hy lại, người này bỗng nhiên nổi điên đạp chân ga, kết quả dây móc đâm thẳng vào xe mình. Mắt của Khúc Quân nhìn tình cảnh trước mặt như muốn bốc lửa. Trịnh Dĩnh Hy cũng được đây, không biết Sở Ngân trên xe có bị dọa sợ hay không. Cảm giác có xe phía sau chạy tới, một chiếc xe đen bắn một quả tên lửa tầm gần tới. Cũng may kỹ thuật lái của tài xế Lăng Mặc không tồi, nhanh chóng né tránh. Cách một lớp kính xe, Khúc Quân có thể cảm nhận được cú nổ kia lớn cỡ nào. Mẹ cha chúng nó, lũ ngu kia, không biết trong xe này có Lăng Mặc sao? Khúc Quân hít mắt nhìn chiếc xe đen kia. Sức tông của xe Trịnh Dĩnh Hy có lớn không? Hẳn bây giờ anh ta không để ý xem mình sắp hỏng đâu. Ý Lăng Mạt chính là chỉ cần cố hết sức thì sức tông chắc chắn không nhỏ. Vậy lái gần tới một chút, giật chết cái tên ngu si kia. Tài xế nhanh chóng chạy đến bên cạnh một chiếc xe đen. Vì không để xe của Lăng Mạt lách vào, chiếc xe đen kia áp sát vào xe của Lăng Mạt. Trịnh Dĩnh Hy tự nhiên biết ý đồ của Lăng Mạt, cậu ta bẻ lái, dùng sức hút vào xe bên cạnh, khiến nó văng vào ven đường, bánh xe và mặt đất ma sát với nhau, tạo thành tia lửa dữ dội. Khục quân chuẩn bị kỹ càng, Tiểu Hằng bị khẩn trương đến đòi mạng. Đừng có hạ cửa kính xuống. Khục quân vốn không định hạ cửa kính xuống, mà là trực tiếp mở cửa xe ra. Thành viên Hắc Tước ngồi trên xe đang định nổ súng, bỗng nhiên liếc thấy Lăng Mạt ngồi phía sau, liền hết cả hồn, đành phải rút súng về. Khục quân nhanh chóng bắn súng điện, chuẩn không cần chỉnh, bắn trúng mặt của người kia, ngay cả khẩu súng trên tay gã cũng bốc khói nghi ngút. Quả nhiên là đồ tốt, tập đoàn cự lực lại chẳng biết hưởng thụ gì cả. Tài xế nắm bắt thời cơ chen vào, lúc này biến thành bốn chiếc xe dàn hàng ngang chạy song song trên đường, nhiệt độ trong buồng xe cũng tăng cao. Hai xe chạy song song, người Hắc Tước nổ súng về phía tài xế của Lăng Mạt, ai ngờ đạn không bắn trúng mà tài xế kia cũng không thèm nhíu mày. Lúc này người của Hắc Tước thả máy bay tự động từ trong xe ra, bay lòng vòng trên xe của Trịnh Dĩnh Hy, họng súng thò ra ngoài. Hành động này rõ ràng là muốn lấy tính mạng của Trịnh Dĩnh Hy và Sở Ngân để uy hiếp, buộc xe của Lăng Mạt không được truy đuổi nữa. Nhưng Lăng Mạt nhanh chóng lấy máy tính xách tay ra gõ, không tới 2 giây, hai chiếc máy bay tự động kia xoay đầu hướng xe của Hắc Tước xả đạn. Khục quân nghiêng mặt nhìn Lăng Mạt, tôi còn tưởng anh mang theo máy tính vào cái buổi họp mặt là để tiện nghiên cứu bất cứ lúc nào chứ. Từ lần trước, hệ thống tự lái của chúng ta bị hack, tôi cũng không để máy tính rời xa tầm tay nữa, Lăng Mạt đáp. Hắc Tước bị đánh cực kỳ chật vật, nhưng máy bay tự động rất nhanh hết đạn. Khúc quân nhân cơ hội mở cửa xe ra, trong hai chữ cẩn thận của Lăng Mạt, một tay cầm lấy cửa xe của đối phương, rồi nhấc chân đạp nát cửa kính. Người của Hắc Tước định nổ súng bắn Khúc quân, nhưng chưa kịp giơ súng lên là bị Khúc quân thò tay vào giật mất khẩu súng, tiện thể ăn thêm một cú đạp. Cậu linh hoạt chui vào xe, nói với kẻ đang cầm lái. Anh tài xế, anh làm hư xe của bạn tôi rồi, phiền anh có thể dừng lại được không? Đối phương xoay người lại, nổ hai phát súng về phía Khúc quân. Nhưng Khúc quân đã sớm đề phòng, nhấc lưng, ghế chắn đạn, căn bản không trúng cậu. Một giây kế tiếp, bị Khúc quân vặn trọt, đầu gối của cậu hút mạnh lên, rắc một tiếng, cổ tay hoàn toàn bị dập nát. Khục quân không chút lưu tình nã cho gã hai phát súng, mắt thấy phía trước sắp quẹo cua, khục quân vội vàng cầm vô lăng, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nhanh chóng bẻ lái chuyển hướng. Trên xe có rất nhiều nút bấm, khục quân nhấn mưa một nút, bỗng mặt bên có họng súng thò ra, khục quân bị dọa không dám bấm bậy nữa. Cậu đừng có bấm lung tung nữa, Trịnh Dĩnh Hy cũng sợ hết cả hồn. Dù gì trong giới học thuật, cậu ta cũng có tiếng là mỹ nam tử, bây giờ đầu tóc hỗn loạn như tổ quả không nói, trên mặt còn có mấy đường máu do va quẹt vào cửa kính, Khúc quân cũng có chút đồng tình. Người Hắc Tước ở bên kia xe của Trịnh Dĩnh Hy không cam lòng đánh tới, hút vào thân xe của Trịnh Dĩnh Hy, làm cái xe đang chở Khúc quân cũng phải nhõng bánh lên. Khúc quân nghiên cứu hồi lâu, rốt cuộc chọn bấm một nút, may là bấm trúng. Cái móc câu đang móc vào xe của Trịnh Dĩnh Hy liền rút về. Trịnh Dĩnh Hy bị hút mất thăng bằng, đành phải đánh một vòng lớn, lại bị Hắc Tước hút thêm một phát nữa. Tình cảnh kia so với tàu lượn siêu tốc còn kích thích hơn. Lúc này xe của Lăng Mạt đụng vào đuôi xe của đối phương, khiến nó vỡ toát ra. Khục quân có thể hiểu được, bây giờ người của Hắc Tước đang rất bực bội nôn nóng, muốn cho Lăng Mạt nổ tung, nhưng lại hết vũ khí. Khục quân giơ tay làm động tác xuống dưới với Trịnh Dĩnh Hy. Trịnh Dĩnh Hy lập tức hiểu ý, liều mạng giảm tốc độ lại. Bánh xe và mặt đường ma sát vào nhau, tạo nên âm thanh chói tai, làm cái xe bên kia của Hắc Tước cũng phải giảm tốc theo. Khục quân trực tiếp lái xe lao tới, chắn ngang đường đi của đối phương, buộc đối phương phải dừng lại. Trước có Khúc Quân, sau có Lăng Mạc, bên trái kéo theo cục phiền toái Trịnh Dĩnh Hy, giờ có giằng co tiếp cũng không có ý nghĩa gì. Hắc Tước quả quyết rút móc câu đang cắm vào xe Trịnh Dĩnh Hy về, tăng tốc hút mạnh vào xe Khúc Quân, mang theo khí thế muốn nghiền Khúc Quân thành cám. Lăng Mạc ngồi trong xe trợn to hai mắt, tài xế cũng muốn giúp Khúc Quân nhưng không thể làm gì được. Khúc Quân khẩn cấp bẻ lái nhưng xe vẫn bị đụng bay đi, nổ một cái bom, trời đất đảo lộn. Khúc Quân vội vàng giơ tay chống lên trần xe, Hắc Tước tiếp tục rồ ga xông tới. Mà trên bầu trời đã xuất hiện vài chiếc phi cơ, Hắc Tước vẫn liều mạng vọt tới, nhưng trên phi cơ trực tiếp thả mấy vòng tròn kim loại xuống, hung hăng nện vào nóc xe, điện thế phóng ra, làm xe của chúng trong nháy mắt mất đi động lực để tiến tới, theo quán tính lảo đảo chạy một chút rồi dừng ngay bên ven đường. Trên phi cơ có người đu dây tụt xuống, bao van chiếc xe của Hắc Tước lại. Khúc Quân bị đè ở trong, cậu cảm thấy cả người đau nhức, muốn đòi mạng. Mới vừa nãy ngực bị va chạm vào lô vô lăng, cửa kính bên cạnh bị bể, trên người có không ít vết kiến cắt đang chảy máu, bắp chân của cậu run rẩy dữ dội, cảm giác có chất lỏng nóng ấm từ bắp chân nhỏ xuống mắt cá cây xe là máu của cậu. Lăng Mạc mở cửa xe chạy như bay tới, Tiểu Hằng đuổi theo như điên phía sau. Giáo sư Lăng, đừng đi, để tôi tới. Nhưng Lăng Mạc đẩy Tiểu Hằng ra, chạy tới bên cửa xe Khúc Quân. Anh nhìn vào thì thấy Khúc Quân đang khó khăn nghiêng mặt sang một bên. Khoảnh khắc cậu nhìn thẳng vào mắt anh kia thật giống như có một sự kích động long trời lở đất, không thể nào khống chế được. Lăng Mạc không nói gì, lập tức nhấc chân đạp vỡ cửa kính. Anh tới đây làm gì? Đi mau, Tiểu Gia có thể tự mình đi ra. Khúc Quân nóng nảy, cậu đã ngửi thấy mùi xăng mà Lăng Mạc đã ở trước mặt Khúc Quân, sợ anh bị kích thích adrenaline làm chuyện điên rồ, dây an toàn bị kẹt. Nhưng Khúc Quân không biết lấy đâu ra sức lực cầm mạnh kiến vỡ, liều mạng cắt. Khi dây an toàn bị cắt hơn phân nửa, Lăng Mạc liền duỗi tay vào hung hăng xé đứt nó ra. Anh nắm chặt vai Khúc Quân, mạnh mẽ lôi người ra ngoài, suýt làm xương vai của cậu bị bẻ làm đôi. Đi mau đi mau, chân Khúc Quân đang chảy máu, cậu còn chưa đẩy Lăng Mạc ra thì anh đã vác cậu lên vai xong ra ngoài. Phía sau âm một tiếng vang dội đinh tai nhức óc. Lần đầu tiên Khúc Quân biết được can đảm quyết tử là gì. Lực nổ khiến bọn cậu ngã xuống đất, Khúc Quân theo quán tính đập gáy xuống đất, nhưng Lăng Mạc đã vươn tay ôm chặt lấy đầu cậu. Lúc ngã xuống, hai người còn trượt ra xa cả một đoạn. Khúc Quân ù tai dữ dội, chỉ cảm thấy Lăng Mạc đè nặng lên người của mình. Hai giây sau, Lăng Mạc vẫn đè lên người cậu, không nhúc nhích. Trong lòng đến đầu ngón tay của Khúc Quân đều lạnh như băng. Cậu co đầu gối lại, bắp chân đau đến gần chết, nhưng vẫn cố sức ôm chặt Lăng Mạc. Lăng Mạc, anh sao rồi? Tôi không sao. Lăng Mạc chậm rãi chống tay nhõm người dậy, cúi đầu nhìn Khúc Quân. Một vệt máu từ trán anh lăn xuống, Khúc Quân trợn to mắt vươn tay sờ. Đừng động, chỉ là bị va quẹt nhẹ thôi. Một bàn tay của Lăng Mạc chạm lên trán Khúc Quân, rồi chậm rãi hướng xuống lướt qua gò má của cậu. Anh nhìn cậu, ánh mắt kia tự như vạn vì sao trên trời đổ ập xuống. Khúc Quân cứng ngắc tại chỗ, không cử động. Ánh lửa còn chưa tắt, trong không khí toàn là mùi xăng khó ngửi. Mặt của Lăng Mạc cứ như toát ra trong ánh lửa, muốn vỡ toang mọi xúc động. Khúc Quân nuốt nước miếng, bởi vì Lăng Mạc lại cúi đầu xuống, môi của anh cách môi cậu rất gần, chợt vang lên giọng nói của Tiểu Hằng. Giáo sư Lăng, anh không sao chứ? Tôi không sao, Lăng Mạc đáp. Hơi thở theo giọng nói của anh phả vào môi Khúc Quân, cậu khẩn trương đến mức muốn nổ tung ngay vào cái giây phút này, nhưng chỉ có thể cứng ngắc nằm im. Lăng Mạc bấu tay vào sau gáy của Khúc Quân, áp mặt cậu vào ngực của mình. Tiếng tim đập nơi đó rất vang, tựa như chỉ vì Khúc Quân mà mất thăng bằng. Qua mấy chục giây sau, Lăng Mạc vẫn chưa buông tay, Khúc Quân cảm thấy đầu mình sắp bị Lăng Mạc đè nứt. Đó là một sự sợ hãi, bởi vì mất đi mà tìm lại được, cho nên mới cực sợ mất đi lần nữa, gấp trăm ngàn lần. Tiểu Hằng ngây ngốc đứng ở đó, không biết nên tiến tới hay là lùi về sau. Tổ đội cứu thương cũng đã tới. Bởi vì Sở Ngân đụng đầu vào cửa xe nên não bị chấn động nhẹ, được cấp cứu đưa lên phi cơ. Trịnh Dĩnh Hy khoác một cái khăn lớn đi tới trước mặt bọn cậu. Cảm ơn cậu đã chạy tới cứu tôi. Lăng Mạc không nói gì. Trịnh Dĩnh Hy thở ra một hơi, nói thêm: Lăng Mạc, cậu phải thả lỏng tay ra, nếu không chân của tiểu hộ vệ nhà cậu sẽ máu chảy thành sông đáy. Lúc này lăng tay, Khúc Quân nghẹo đầu cảm kích nhìn Trịnh Dĩnh Hy: Cảm ơn nhiều nhá. Lúc này băng ca được đẩy tới, Khúc Quân muốn đứng dậy thì cảm thấy chân đau muốn thăng thiên, trên lưng cũng nóng rát. Có lẽ lúc nãy bị kéo ra khỏi xe, bị miếng cứng kiến vỡ quẹt đây mà. Khúc Quân đau đến nhe răng, không nhấc nổi cái chân bị thương. Ai ngờ Lăng Mạc đưa tay đỡ lấy eo cậu, trực tiếp bế lên rồi đi một mạch tới trước phi cơ. Nhưng khi ở trọng phi cơ rồi, anh cực kỳ im lặng. Mà mỗi khi anh im lặng nhìn Khúc Quân như vậy, cậu đều cảm thấy thiệt đáng sợ. Thật giống như là bị nuốt sống vậy nha. Hắc Tước cũng đánh chủ ý lên bạn bè của anh kia. Khúc Quân buồn thiêu nói: Cáp bọt an toàn của Trịnh Dĩnh Hy và Sở Ngân đều được tăng cường. Lăng Mặc nói: Ồ, chân của Khúc Quân bị khâu 12 mũi. Cậu một bên cắn sô-cô-la, một bên nhìn vết thương của mình bị rèn rẹt khâu từng mũi. Phần lưng của cậu bị thương đến nỗi không nỡ nhìn a. Áo sơ mi nhúm một mảng cộng có 6-7 vết thương gì đó, đều rất dai nhưng lại không hề sâu. Buổi tối tại trung tâm trị liệu của tập đoàn Cử Lực, Khúc Quân chỉ có thể nằm sấp, điện thoại di động để kế bên mặt, một tay chọc chọc màn hình chơi game, làm Khúc Quân cảm thấy trò chơi này thật là ngu ngốc. Vừa nhúc nhích hai cái liền đau đến da răng. Cậu cũng đã xin bác sĩ cho mình tí thuốc giảm đau, nhưng người ta lại bình tĩnh nói một câu: Cậu cũng không phải để khó, mắc mớ gì phải xin thuốc giảm đau. Khúc Quân cảm nhận sâu sắc mình bị khinh bỉ. Có tiếng chân người đi vào, Khúc Quân không nhìn cũng biết là Lăng Mạc. Khúc Quân quay đầu qua, nhưng không ngờ đối phương lại ngồi bên phía cậu vừa để đầu. Khúc Quân chắc chắn người này cố ý nha. Khúc Quân đang định quay đầu lại thì cảm giác có cái gì đó ấm áp đặt trên lưng mình, nhất thời cứng người, bởi vì đó là bàn tay của Lăng Mạc. Cậu còn đau không? Giọng nói của anh rất nhẹ, trái tim của Khúc Quân lập tức mềm nhũn. Đau, Khúc Quân buồn buồn trả lời. Nếu như phát nổ mà cậu chưa kịp chạy ra thì phải làm sao? Giọng nói của Lăng Mạc rất nặng nề, giống như là đang hỏi Khúc Quân hoặc là đang tự hỏi chính mình. Vậy thì ngẫm thôi chứ sao? Nghe cậu có vẻ không sợ chết à? Lúc trước tôi luôn cảm thấy cuộc đời này ngoài chuyện sống chết ra không có gì là lớn lao cả. Đến khi tất cả đều trở nên yên tĩnh, Khúc Quân cảm thấy mình cuối cùng cũng có thể dừng lại, có thể nói ra một câu mà bản thân đã muốn nói từ lâu. Như vậy còn hiện tại? Còn có anh. Khúc Quân không nhìn ánh mắt của đối phương, bởi vì nếu nhìn thì sẽ không nói ra miệng được. Ngón tay của Lăng Mạc trượt tới vai của Khúc Quân, nơi đó có một vết sẹo hình tròn lon rộng. Đây là làm sao bị vậy? Vết thương bị nổ trúng, Khúc Quân đáp. Lăng Mạc thật giống cúi sát người xuống, anh nhất định cách cậu rất gần, nếu không Khúc Quân sẽ không cảm giác được hơi thở đối phương đang phả vào lưng mình. Rất nóng, rất nhột, hơn nữa còn lại từng đợt ập tới. Nơi này thì sao? Lăng Mạc dọc theo xương sống của Khúc Quân, lướt tối chở gần thắt lưng, rồi lại trượt lên trên. Vết đau chém đó, Khúc Quân nhún vai, rất muốn nói Lăng Mạc đừng có sờ loạn nữa, nhưng có vẻ như Lăng Mạc rất hứng thú với mỗi một vết thương trên người của Khúc Quân. Còn cái này, ngón tay của Lăng Mạc chọc nhẹ vào một chỗ trên lưng Khúc Quân. Này à, khi còn bé tôi chơi đùa với bạn thì bị trượt té do bị đẩy, vừa vặn ngã vào cái cây đinh dẫn đấn, phải đi tìm ngừa uống ván đó. Khúc Quân cảm thấy Lăng Mạc làm cho cậu ngứa ngáy không chịu được, vòng một tay ra sau gãi một chút, không ngờ lại đụng vào chóp mũi của Lăng Mạt. Lăng Mạt rất nhanh ngẩng đầu lên, còn Khúc Quân thì ngây ngẩn. Chỉ là nhìn vết thương của cậu thôi mà, sao lại cúi mặt thấp như thế chứ? Tôi không cào trúng mặt anh đi. Cậu cũng không phải là mèo, làm sao có thể cào trầy da mặt tôi được? Lăng Mạt đáp. Lần này anh ngồi thẳng lưng dậy, nhất thời Khúc Quân cảm thấy thả lỏng rất nhiều. Cảm ơn anh đã cứu tôi. Mặt Khúc Quân đè lên gối đến nỗi sắp biến dạng. Không có thành ý, Lăng Mạt nói. Khúc Quân nhất thời nóng nảy. Cậu biết thành ý của Lăng Mạt có cỡ nào ác ý thú vị. Cảm ơn Lăng Sư Huynh đã không màng tính mạng đến cứu tuổi tiểu đệ. Khúc Quân ngoan ngoãn nói. Cậu đang học bài thi sao? Ai cho cậu tự biên tự diễn? Lăng Mạt vươn tay tới, như có như không chạm nhẹ hai cái vào eo Khúc Quân. Khúc Quân nhịn không được bật cười. Anh đừng có cù lét tôi. Là nơi này à? Lăng Mạt lại gãi thêm hai cái. Khúc Quân lắc người, cái chân thương làm cho cậu nhăn nhúm cả mặt. Ồ, quả nhiên là ở đây. Ngón tay của Lăng Mạt chen vào khe hở giữa Khúc Quân và giường, nhẹ nhàng cù một cái vào người cậu. À má ơi, không có chơi nữa, vết thương sắp nứt ra rồi kìa. Khúc Quân cười đến nỗi nước mắt sắp trào ra cả ngoài. Hơn nữa vừa nghĩ đến đó là tay của Lăng Mạt, Khúc Quân suýt chút nữa muốn hét to lên. Lăng Sư Huynh, xin anh để tôi yên ổn nằm sắp một lát đi mà. Khúc Quân vùi mặt vào gối nói. Lăng Mạt cứng người tại chỗ nhưng vẫn không rút tay về. Lúc này Khúc Quân thở phào một hơi. Cậu nằm như vậy khó chịu lắm sao? Khó chịu chứ, sao có thể không khó chịu? Ngày mai sẽ khỏe thôi. Làm gì mà nhanh được nhanh như thế? Cảm giác Lăng Mạt đứng dậy, lấy ra một bình thủy tinh nhỏ và ống tiêm từ trong túi. Anh muốn làm gì? Cậu sẽ kêu đau à? Lăng Mạt hơi ngửa cằm, trên mặt anh là thần thái nghiêm cẩn khi đang làm nghiên cứu. Lăng Mạt đổ nước thuốc vào ống tiêm rồi chích vào eo của Khúc Quân. Nước thuốc ánh lên màu vàng như ngọc lưu ly nhưng rất nhanh làm tiêu tán. Khúc Quân dụi mắt. Đó là cái gì thế? Lăng Mạt vươn tay tới xoa đầu Khúc Quân. Gọi là nhanh khỏe đi. Hả? Đó là cái quỷ gì? Chất thuốc từng chút ngấm vào trong cơ thể của Khúc Quân. Cậu dần cảm thấy buồn ngủ. Một giây nhắm mắt la kia lại, cậu tự hô cảm thấy Lăng Mạt cúi đầu xuống, trán của cậu, má của cậu, thậm chí tất cả vết thương trên người cậu đều được một cái gì đó ấm áp chạm vào. Trong thân thể rất nóng, mỗi một tế bào tự hồ đang tái tạo và sinh trưởng với tốc độ khó có thể tưởng tượng được. Mà cảm giác ấm áp dịu dàng được chạm vào kia đối với Khúc Quân mà nói là niềm an ủi lớn nhất, để cậu yên tâm cởi bỏ hết phòng bị, chìm sâu vào giấc ngủ. Lúc Lăng Mạt đi ra khỏi phòng bệnh, có một người trẻ tuổi đang đứng ở hành lang, hai tay đút túi híp mắt cười. Lăng Mạt lên tiếng. Cảm ơn. Đối phương lắc đầu, đôi mắt của y mang theo sự thần bí, nhưng cũng có một loại thuần khiết ngây thơ. Phải cảm ơn thiên phú của anh. Theo lý thì huyết thanh của tôi chỉ có chu ngữ mới có thể xứng đôi. Nếu anh không có năng lực để nói dung hòa với tiểu bảo bối nhà anh thì coi như phí công. Có hữu dụng hay không thì ngày mai sẽ biết. Sáng sớm hôm sau, Khúc Quân dụi mắt ngồi dậy. Cậu vươn vai duỗi người, chợt nhớ ra cái gì đó. Trên lưng con bị thương, nhưng sao không thấy đau gì cả. Khúc Quân đưa tay ra sau sờ sờ, phát hiện trên lưng mình không còn đau nữa, chỉ có hơi nhộn nhộp. Chẳng lẽ tối qua Lăng Mạt tiêm cho cậu là hàng công nghệ siêu việt nào đó à? Khúc Quân từ mép giường đứng lên, cậu vốn nghĩ chân mình bị thương nên sẽ phải đi cà nhắc, thế nhưng ngoài cảm giác nhục ra thì không có gì cả. Khúc Quân nhấc chân lên thì nhìn thấy vết thương đã kéo da non, để lại một vết sẹo khá dài. Nhưng nếu dựa vào cái tình huống bình thường, phải cỡ 5-3 ngày sau mới có thể lành được như vậy. Cậu đi vào phòng rửa tay, quay lưng vào trong gương rồi nhìn. Mẹ con ơi, lành nhanh dữ vậy. Chẳng qua là vết thương mới chỉ khép lại thôi. cũng không phải lành hẳn an toàn. Không biết Lăng Mạt đã vào phòng bệnh từ lúc nào. Trời ơi, tối qua anh tiêm gì cho tôi vậy? Một loại huyết thanh xúc thiến, hồi phục vết thương thôi. Lăng Mạt ngồi xuống giường bệnh của Khúc Quân. Lăng Mạt có chút mệt mỏi, đây là biểu tình hiếm khi nhìn thấy trên mặt của anh. Loại huyết thanh này có thể cứu được rất nhiều người. Khúc Quân hết sức sùng bái đi đến trước mặt của Lăng Mạt. Lăng Mạt cúi đầu cười khẽ. Nó không thể cứu nhiều người được, nó chỉ có thể cứu cậu thôi. Tại sao? Nó không phải là huyết thanh thuộc về loài người, phải thông qua loại vi khuẩn phức tạp có chức năng tái tạo thì may ra mới có thể dung hòa với cơ thể của một người, để cho huyết thanh này tiếp nhận gen của người đó. Tôi không hiểu, nhưng theo lời anh nói, tôi và nó tương xứng à? Nhưng anh nói phải thông qua vi khuẩn có chức năng tái tạo. Khúc Quân nói đến đây liền hiểu ra. Loại vi khuẩn đó là do anh tạo ra, phải không? Đây cũng chính là nguyên nhân mà Hắc Tước cố chấp với tôi. Lăng Mạt cười giễu, cúi đầu nhìn cái chân bị thương của Khúc Quân. Hay là tôi quá bảo thủ, chỉ giữ lại 3% hoạt tính của vi khuẩn, bởi vì lo lắng cậu phải chịu đau đớn vì tốc độ tái tạo nhanh chóng của tế bào. Nhưng tại sao lại là tôi? Trên đời này có nhiều người như vậy. Nếu là chính anh tạo ra, tại sao không để nó tương xứng với gen của anh? Lăng Mạt ngửa mặt cười nói. Sao cậu lại ngốc thế? Loài người không thể nào chống trả lại tự nhiên được. Cho dù chiến thắng được quy luật chọn lọc của tự nhiên, nhưng tự nhiên cũng sẽ trừng phạt chúng ta ở góc độ khác. Thế nhưng lại có một ít người sẽ luôn có đặc quyền đó. Loại vi khuẩn phức tạp giúp bồi dưỡng và dung hợp gen đó, có lẽ cả đời này của tôi cũng chỉ có thể làm nó tương xứng với một người. Dùng trên người tôi thì chẳng tha dùng trên người em. Khúc Quân run rẩy tại chỗ. Trong đầu cậu chợt có một đoạn ký ức lóe lên. Âm thanh nổ tung, tiếng nứt sập của bức tường như từ nơi xa phản phát vọng về. Cậu kéo một người vội vàng hô lên. Chúng ta phải rời đi, đừng có mang theo mấy thứ ngổn ngang này. Đây là nghiên cứu mà anh làm vì em, và cũng là đặc quyền mà anh cho em. Ồ, vậy đặc quyền của em là gì? Đặc quyền của em chính là anh yêu em. Em là người duy nhất có thể phá hủy tất cả nguyên tắc và dạ tâm của anh. Ánh mắt của Khúc Quân nóng bỏng đến mức như có dung nham chảy ra. Cậu nhìn về phía Lăng Mạt, nhưng Lăng Mạt đã quay mặt ra ngoài cửa sổ. Khúc Quân sẽ không ngu đến mức cho là cái đoạn ký ức kia là do mình tưởng tượng ra, mà đó chính là dòng ký ức chạy trở về. Đó không phải là Lăng Mạt tạo ra cho cậu, mà là thuộc về chính cậu, là vật quan trọng được cậu bảo vệ sâu nhất, kỹ nhất. Tốc độ phục hồi của Khúc Quân làm cho nhân viên y tế đều phải kinh ngạc. Vốn nghĩ là cậu phải nằm viện ít nhất nửa tháng, nhưng ngày hôm sau cậu đã theo Lăng Mạt trở về phòng trọ. Lăng Mạt không ở trong phòng, nghe nói là có hạng mục nghiên cứu rất quan trọng, hình như là nâng cao hoạt tính của vi khuẩn. Ngay cả tiến sĩ Warren cũng phải từ London xa xôi chạy tới làm trợ lý cho Lăng Mạt. Khúc Quân nhàm chán lăn lộn ở trong phòng, cậu liếc nhìn cửa phòng của Lăng Mạt, thầm nghĩ chắc cửa phòng bị khóa rồi, nhưng không ngờ đẩy nhẹ một cái liền mở ra. Trong phòng vẫn còn hơi thở của Lăng Mạt, tuy rất nhạt nhưng tỏ rõ sự tồn tại của người kia. Khúc Quân đứng bên cạnh giường, chăn ráp đều được trải chỉnh tề, không có một tí vết nhăn nào cả. Cái này làm Khúc Quân có xúc động muốn phá hư. Cậu tưởng tượng dáng vẻ anh ngồi ở đầu giường đọc sách, sau đó duỗi tay sờ cái gối. Lăng Mạt thường xuyên thích xoa cái gáy của cậu. Nếu sờ gối của Lăng Mạt thì Khúc Quân có cảm giác như đang sờ gáy của anh vậy. Ngón tay mà luồn sâu vào trong tóc của anh chắc chắn rất mềm mại, không hề giống dáng vẻ lạnh lùng cứng rắn thường ngày của anh. Lúc này bất ngờ có người đi vào, nhìn cậu hỏi. Này, cậu ở trong phòng giáo sư Lăng làm cái gì đó? Khúc Quân vừa quay đầu lại thì thấy đó là Tiểu Hằng, trong lòng không khỏi chột dạ. Tôi tưởng là cửa phòng của anh ấy khóa, ai biết vừa đụng vào thì mở ra. Tiểu Hằng cũng không có ý trách cứ Khúc Quân, chỉ hỏi. Cậu có biết áo sơ mi có hoa văn chéo của giáo sư Lăng ở đâu không? Tôi không biết. Khúc Quân chỉ cái tủ quần áo nói. Toàn bộ áo quần của Lăng Mạt đều ở trong đó hết. Tiểu Hằng tìm xong áo sơ mi liền cầm đi. Khúc Quân gọi anh ta lại. Tiểu Hằng, nghiên cứu của Lăng Mạt tới chừng nào mới kết thúc? Anh ấy không nói gì cả, tôi không cần đi bảo vệ sao? Một hạng mục nghiên cứu đâu có thể kết thúc ngay trong 10 ngày nửa tháng được. Đúng rồi, đội trưởng Dung đã nói, cậu phải giữ an toàn cho bản thân, bao gồm cả một sợi tóc của cậu đều rất quan trọng. Bảo cậu biết điều mà đợi, không được đi lung tung. Tiểu Hằng quơ tay làm động tác cảnh cáo rồi rời đi. Khúc Quân nhíu mày lại. Cái mà Dung Chu nói, một sợi tóc của cậu đều rất quan trọng. E rằng không phải nhìn trúng năng lực của Khúc Quân, mà chính là ngày đó Lăng Mạt tiêm cho cậu chất thuốc kia. Thuốc này có thể cải tử hồi sinh. Nếu người của Hắc Tước biết được thì không chừng cậu sẽ bị bắt đi làm tiêu bản nghiên cứu. Khúc Quân biết, cho dù trong đầu có bao nhiêu vấn đề thắc mắc thì chỉ có Lăng Mạt mới có thể cho cậu câu trả lời. Lúc Tiểu Hằng cầm áo sơ mi đi vào phòng nghiên cứu vào giờ nghỉ trưa thì gặp được Lăng Mạt, anh ta không nhịn được nói: "Giáo sư Lăng, hôm nay tôi đi lấy áo sơ mi cho anh thì thấy Khúc Quân đang ngồi trong phòng của anh." "Không sao, cậu ấy làm gì trong đó?" Lăng Mạt cúi đầu, chuyên chú nhìn hình ảnh mô phỏng vi khuẩn và thông tin cấu tạo của nó. "Cũng không làm gì cả, cậu ta chỉ sờ gối của anh thôi." Cậu ta sẽ không giở trò đùa dai gì chứ? Luôn cảm thấy cậu ta có khi thật là ngây thơ." Tiểu Hằng nhỏ giọng nói. Khi Tiểu Hằng đi xa, Lăng Mặc luôn chăm chú nhìn máy tính, bỗng giơ tay xoa hốc mắt của mình. 2 giây sau, môi của anh nhếch lên. Tiến sĩ Warren ở cách đó không xa, ngồi trên ghế xoay trượt tới bên cạnh Lăng Mặc, ngước đầu cẩn thận nhìn anh. "Có phải cậu đang cười không?" "Sao? Còn cười quyến rũ như vậy, tôi sẽ hoài nghi quá trình nghiên cứu vi khuẩn tái tạo của chúng ta có vấn đề mất." Lăng Mạt nghiêng mặt sang nói. "Cậu đã bổ sung đủ phần thiếu sót trong báo cáo rồi à?" Tiến sĩ Warren lắc đầu. "Não của tôi không bằng não cậu." "Vậy thì phải càng cố gắng." Lăng Mạt đáp. Tiến sĩ Warren phiền muộn thở dài. Ở địa bàn của tập đoàn Cự Lực, Khúc Quân không có quyền hạn để hoạt động ở nhiều không gian. Cậu quậy tung phòng khách và phòng ngủ lên, nhưng luôn có người máy chuyên môn đi vào dọn dẹp. Khi sắp nhàm chán uất ức đến đỉnh điểm thì Khúc Quân lơ đãng mò thấy hiệu ứng chơi game 4D. Thế là cậu hưng phấn chơi đủ loại trò chơi cho đến khi cậu nghe thấy tiếng còi báo động. Cậu cấp tốc chạy như bay đến bên cửa sổ, nhìn thấy có thứ gì đó đông nghìn nghịch chụm lại như một đám mây đen đang đánh vào tòa tháp cao ở phía bên kia. "Đó là cái quỷ gì vậy?" Một giây sau, Khúc Quân liền bỗng nhận ra tòa tháp cao kia là sở nghiên cứu vi khuẩn của Lăng Mạt. Khi đám mây đen đó tiếp xúc với tòa tháp, liền phát ra một chuỗi tiếng nổ, cửa kính phản chiếu ánh lửa dữ dội, giống như một trận pháo hoa điên cuồng khiến người ta phải sợ hãi. Đây là tập kích không hề che giấu một chút nào. Ngoại trừ Hắc Tước ra, cậu không nghĩ còn ai dám làm như vậy. Web đã mất kiên nhẫn rồi, Lăng Mạt luôn được tập đoàn Cự Lực bảo vệ kỹ càng. Web đã hoàn toàn mất kiên nhẫn, gã nhất định muốn hủy diệt tấm màn bảo vệ này. Khục quần xoay người lao nhanh ra khỏi phòng, trong đầu cậu bây giờ toàn là Lăng Mạt. Vừa mở ra, trong hành lang đều là tiếng còi báo động liên tiếp không dứt. Khục quần vừa ló đầu ra thì có người bất ngờ đè vai cậu, đẩy cậu vào lại phòng. "Là huấn luyện viên Lương. Mày muốn đi đâu?" Không giống với cái dáng vẻ cợt nhã lưu manh thường ngày, giờ đây vẻ mặt của huấn luyện viên Lương cực kỳ nghiêm túc. "Tôi phải đi tìm Lăng Mạt. Mục tiêu của web chính là anh ấy." Khục quân lách qua khỏi người huấn luyện viên Lương xông ra ngoài, nhưng bị đối phương đẩy trở về. Có điều khúc quân không phải là tay nghiệp dư. Cậu đạp chân lên tường để mượn lực, nhanh chóng duỗi chân bật lên nhảy qua đầu của huấn luyện viên Lương. Mắt thấy sắp rời khỏi, nhưng huấn luyện viên Lương từ phía sau quét chân đánh ngã Khúc Quân. Ngay sau đó muốn dùng cùi trỏ chế trụ Khúc Quân lại, nhưng bị cậu dứt khoát tránh ra. Thằng nhóc thối, lông mọc dài rồi hả? Tôi phải đi tìm anh ấy. Khúc Quân lạnh lùng nhìn chăm chăm huấn luyện viên Lương. Vẻ mặt của cậu khiến người ta không hề nghi ngờ một chút nào. Nếu hắn trực tiếp ngăn cản Khúc Quân thì sẽ bị cậu giết chết ngay tại chỗ. Không có quyền hạn và cấp bậc đầy đủ, mi có thể rời khỏi đây sao? Huấn luyện viên Lương lạnh giọng hỏi. Chỉ cần ông để tôi đi là có thể. Nhưng Lăng Mạc đã xin ta, tuyệt đối không được để mi ra khỏi đây. Mi nghĩ đi, tại sao Lăng Mạc ở lại sở nghiên cứu mà không chịu trở về? Vì cậu ta đã cố ý tiết lộ tin tức, nói mình đã đột phá bước tiến triển mới trong nghiên cứu. Khi Web mà nghe được cái tin này, chắc chắn sẽ không ngồi yên. Chuyện gã hành động chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Khục Quân siết chặt nắm đấm. Cậu biết tin tức mà Lăng Mặc tung ra là thật, vì cậu đã được dùng một lần rồi. Đám chi chít phát nổ bên ngoài kia gọi là đạn nano, lớn cỡ bằng con gián, hơn nữa còn bị khống chế. Cho dù Lăng Mặc ở trên tòa tháp kia hay ở đâu đi nữa, Web sẽ không dễ dàng tìm được cậu ta đâu. Hơn nữa, người của phe ta có thể hack vào hệ thống điều khiển đạn nano để truy tìm ngược lại tung tích của Web. Nếu như mi xông ra thì sẽ tạo thành một lỗ hổng đủ để toàn bộ kế hoạch của Lăng Mặc đổ vỡ. Cái đầu nóng của Khúc Quân dần nguội lại, móng tay của cậu cắm sâu vào lòng bàn tay nhưng không thấy đau gì cả. Mi có tin tưởng Lăng Mặc không? Nếu mi tin tưởng cậu ta thì đi vào phòng và ngồi đợi đi. Huấn luyện viên Lương lại nói thêm, nếu mi còn coi ta là huấn luyện viên Lương, còn tôn trọng Dung Chu thì mời mi vào phòng giam. Khục Quân nghiến răng ken két. Cậu biết cho dù mình có bẻ gãy cổ của huấn luyện viên Lương thì hắn cũng sẽ không cho cậu rời khỏi đây. Nếu Lăng Mặc mà có mệnh hệ gì, ông biết tôi sẽ làm gì chứ? Khục Quân đi qua người huấn luyện viên Lương, khi bước vào phòng thì nghe hắn nói, ta biết mi sẽ giết ta. Không, tôi sẽ giết chết tôi, bởi vì tôi lựa chọn tin tưởng các người. Huấn luyện viên Lương thở dài nhìn bóng lưng của Khúc Quân. Lúc này tiến sĩ Warren cảm nhận được chấn động, liền ngẩng đầu lên. Các nghiên cứu viên mặc quần áo bảo hộ tiến hành thí nghiệm, giống Lăng Mặc cũng rối rít cầm bộ đàm hỏi thăm tình huống. Đừng phân tâm, bọn chúng không vào được. Lăng Mặc vẫn nhìn chuỗi gen mắc xích trên màn hình máy tính, không có chút hoảng hốt nào. Tiến sĩ Warren thở ra một hơi. Là Hắc Tước đang tấn công chúng ta. Cậu nói xem, sở nghiên cứu có sập không? Sau đó vùi xác tất cả chúng ta. Không biết, tòa tháp này có khả năng chống chịu chấn động rất cao. Lớp điện thế bên ngoài sẽ làm cho đạn nano chập mạch, nhìn nổ dữ dội vậy thôi, chứ đạn nano đang tự bạo chính mình. Lăng Mặc híp mắt nhìn máy tính, tự hồ đang suy nghĩ cái gì đó rất sâu xa. Điều này làm tiến sĩ Warren rất khó chịu, giống như bản thân mình thì nóng nảy mất kiên nhẫn, còn anh thì lại điềm tĩnh như đã nắm vững tất cả trong tay. Cậu biết đó, nếu mà là tôi sẽ gọi điện cho Honey của mình, nói không chừng cô ấy sẽ vạn dặm xa xôi chạy tới tìm tôi. Nếu nhìn thấy tình cảnh trước mắt này, nhất định sẽ lo lắng không thôi. Warren liếc Lăng Mặc, mà Lăng Mặc giống như không nghe thấy, tiếp tục xem máy tính. Tiến sĩ Warren chỉ có thể buồn thiêu, cúi đầu tiếp tục công việc của mình. Mười mấy phút sau, Lăng Mặc đứng lên, Warren cũng ngẩng đầu lên thì thấy Lăng Mặc đi vào nhà vệ sinh. Anh đứng tựa lưng vào tường, lấy điện thoại di động bấm số gọi cho Khúc Quân. Lúc này Khúc Quân ngồi trên ghế sofa gần cửa sổ sát đất, nơi mà Lăng Mặc thường xuyên ngồi. Cậu nghiêng đầu nhìn chùm mây đen kia nổ từng đó rồi lại từng đó hoa lửa, trong lòng cực kỳ lo lắng. Cứ như một giây sau, bức tường sở nghiên cứu của Lăng Mặc liền mất đi khả năng chống đỡ, bắt đầu vỡ vụn. Sau đó đám đạn nano kia sẽ như ong vỡ tổ ùa vào. Điện thoại để trên bàn trà rung lên. Huấn luyện viên Lương ngồi đối diện, nhấc chân đạp nhẹ vào bàn. Ê, điện thoại mi kêu kia, là Lăng Mặc gọi. Khục Quân lập tức hồi phục tinh thần lại, cầm điện thoại lên. Alo, Lăng Mặc, anh rốt cuộc sao rồi hả? Tôi vẫn ổn, em còn ở trong phòng chứ, không chạy lung tung khắp nơi. Giọng nói của Lăng Mặc rất bình tĩnh. Cục tức mắc nghẹn ở cổ họng của Khúc Quân rốt cuộc trào vang ra ngoài. Có phải chính anh kêu lão Lương tới bắt tôi ở trong phòng không hả? Lăng Mặc không trả lời vấn đề này mà hỏi tiếp. Em nhìn thấy một đòn đạn nano bay ngoài kia không? Nhìn thấy, anh con mẹ nó, không được để bọn nó đụng vào người có biết chưa? Lăng Mặc nghiêng đầu kẹp điện thoại di động, nghe Khúc Quân gào thét ở đầu dây bên kia, từ tốn nói. Em là đang cầu xin tôi sao? Khúc Quân nghe anh nói thế, suýt chút nữa là đập nát điện thoại, chợt lại thêm một tiếng nổ dữ dội vang lên. Cậu nhìn thấy rất nhiều nhân viên dưới đất nhanh chóng chạy vào khu trú ẩn. Cậu không thể không rống lên. Đúng, tôi chính là cầu xin anh, mau chóng giải quyết cái đám kia đi. Không phải anh luôn cảm thấy mình giỏi thì không gì là không thể à? Em chờ thêm vài phút nữa, bọn chúng sẽ rơi xuống hết. Lăng Mặc đáp. Cái gì? Khục Quân trợn to hai mắt nhìn tập đoàn cự lực, không biết bắn ra cái thứ gì đó vào đám đạn nano kia, làm bọn chúng văng tứ tán khắp nơi, sau đó từng cái bị vỡ nát thành bụi. Không lâu sau, một cơn mưa bụi phủ xuống, kèm theo vô số ánh điện chớp chớp bên trong, rơi rải khắp nơi. Rớt xuống rồi phải không? Lăng Mặc nhẹ nhàng nói. Cách một chiếc điện thoại di động truyền vào tai của Khúc Quân, cực kỳ dịu dàng, giống như người lớn đang dỗ dành con nít. Rớt xuống. Các người dùng phấn than chì để làm đạn nano chập mà sao? Ừ. Trái tim lo sợ treo lủng lẳng nãy giờ của Khúc Quân dần dần hạ xuống, cũng không còn phải nghe từng tiếng nổ đinh tai nhức óc khiến người ta phải run sợ nữa. Lăng Mạc, nếu như còn có lần sau anh gặp nguy hiểm mà không chịu nói cho tôi biết, hoàn toàn cô lập tôi, thậm chí giống như hôm nay phái người tới trong chừng tôi sẽ tuyệt giao với anh. Khúc Quân nói. Xem ra giữa chúng ta có giao tình rất sâu, cho nên em mới dám dùng tuyệt giao để uy hiếp tôi. Tôi không nói giỡn với anh, tôi không muốn bị người mình muốn bảo vệ nhất không tín nhiệm, cũng không muốn bị anh xem là kẻ yếu. Tôi nhớ rồi. Nhưng mà Khúc Quân à, em nhớ tôi không? Giọng nói vừa nhẹ vừa ngâm nga như đàn violon, lại tựa như một tiếng thở dài bên tai Khúc Quân. Trái tim bị cao một phát, giống như đã sớm bị đối phương nắm chặt trong tay. Khục Quân hung tợn trả lời. Tôi muốn anh, nhớ anh muốn chết đi được nè. Anh làm sao thì làm, nhưng phải nhanh chóng cút về đây, nếu không tôi đập chết anh. Cậu cúp điện thoại quăng bẹp xuống đất. Huấn luyện viên Lương nghiêng mặt nhìn. Mì có cấu thì cấu với Lăng Mạc ấy, điện thoại ẻm vô tội nha. Có tin tôi bập ông một trận không? Tin chữ, nhưng mà mì không dạ đám đánh lại ta. Huấn luyện viên Lương còn chưa cười được hai giây thì liền ăn trọn đế giày đen thui của Khúc Quân. Hai người quần nhau suýt chút nữa lật tung phòng khách lên. Mười mấy phút sau, huấn luyện viên Lương vác con mắt sưng bầm và khóe miệng rỉ máu đè chân lên cổ Khúc Quân, còn Khúc Quân cũng đè siết chân lên cổ hắn. Hai người giằng co với nhau cho đến khi cửa phòng mở ra, một giọng nói không giận mà uy vang vang lên. Hai người xong chưa? Trong chớp mắt, hai người thả nhau ra, rào một phát đứng dậy. Nó ra tay trước, à không đúng, ra chân trước. Huấn luyện viên Lương cao giọng nói. Người bước vào không ai khác chính là Dung Châu. Khúc Quân vốn đang phát cáu trong lòng, bực bội đứng im không nói tiếng nào. Cậu rất rảnh rỗi phải không? Mau dẫn người đi dọn dẹp mở đạn nano kia đi. Lẹ lên. Huấn luyện viên Lương giơ tay đầu hàng. Biết rồi, anh róng cái gì mà róng? Dung Châu nhìn Khúc Quân gật đầu nói. Thân thủ tiến bộ cũng đã hồi phục tốt, lần tới tôi sẽ so tài với cậu. Huấn luyện viên Lương lập tức hớn hở ra mặt. Dung Châu ngoài miệng nói cũng đã hồi phục tốt, người khác không biết, chữ hắn đầy biết. Dung Châu chuẩn bị chỉnh Khúc Quân vì tội đánh mặt hắn sưng bầm lên nè. Khi huấn luyện viên Lương và Dung Châu rời đi, tất cả đều yên tĩnh lại. Khúc Quân cảm thấy thật cô đơn. Cậu đứng bên cạnh cửa sổ sát đất, nhìn huấn luyện viên Lương dẫn người đi dọn dẹp sạch sẽ mảnh vụn của đạn nano, giống như mọi chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Tối hôm đó, Khúc Quân nhìn thấy một chiếc phi cơ bay về, nghe nói là tín hiệu vô tuyến của đám đạn nano kia bị theo dõi ngược lại. Sau đó người của Dung Châu tìm được một kẻ điều khiển đạn nano núp trong một kho hàng bỏ hoang, ngay lập tức áp tải người về. Web lại gãy thêm một cánh tay đắc lực. Khúc Quân vốn cho là Lăng Mặc sẽ trở lại, nhưng không ngờ anh lại coi mọi thứ như chưa từng xảy ra mà tiếp tục làm nghiên cứu của mình. Nhưng câu nói "em nhớ tôi không" giống như là lời nguyền, làm Khúc Quân vừa lên giường nhắm mắt liền nhớ tới nó. "Tôi mẹ nó không nhớ anh, không nhớ anh, không nhớ anh một chút nào hết." Khúc Quân hung hăng đạp rớt chăn. Mấy ngày sau, Khúc Quân dùng hết tất cả dụng cụ trong căn phòng này với mục đích giải trí, thậm chí còn lấy máy pha cà phê để đập tành cà pha, mặc dù đều bị thất bại. Lăng Mặc vẫn không gọi một cú điện thoại nào. Khúc Quân rất muốn chửi mắng đối phương một trận, nhưng lại sợ đối phương trả lời lại một câu "xem ra em nhớ tôi thật", cậu nghĩ mình sẽ phát điên lên mất. Cho đến khi Tiểu Hằng đưa đồ tới, là một cái hộp lớn. "Đây là cái gì?" "Không biết nữa, là đồ gửi cho giáo sư Lăng, cậu không được mở ra đâu." Tiểu Hằng làm động tác cảnh cáo với cậu. Nhưng mấy ngày nay Khúc Quân rảnh rỗi đến mọc nắm, làm gì có chuyện nhịn được. Hơn nữa đồ gửi cho Lăng Mặc có gì thần bí mà không được nhìn chớ, nhịn một tí thôi. Khúc Quân toét miệng cười, lấy con dao vạn năng đặc biệt của mình thong thả cạy cái hộp ra. Bên trong có một tấm thiệp, nét chữ rất xinh đẹp nắng nót. Khúc Quân cảm thấy rất khó chịu, có phụ nữ tặng đồ cho Lăng Mặc, mẹ nó chứ. Nhưng thấy trên tấm thiệp có ký tên Sở Ngân, Khúc Quân cảm thấy đồ mà tiến sĩ Sở gửi chắc chắn thuộc hàng thượng đẳng cao cấp. Cậu lấy hết mấy viên xốp ra, lúc này mới phát hiện bên trong là một bức tượng bằng cảm thạch. Khúc Quân cẩn thận nâng nó ra khỏi hộp, đặt ngay ngắn lên bàn trà bên cạnh. "Mày là tiểu gia đây, sức mạnh như trâu, nếu là người thường thì khỏi bưng biết." Khúc Quân ngồi xuống sofa đối diện bàn trà, cúi đầu nhìn thì không khỏi ngây ngẩn. Đó là pho tượng nửa người của Lăng Mặc. Đường nét ưu nhã nơi đôi mắt của anh, đường viền mặt sống mũi, còn có đường cong nghiêm túc của đôi môi cũng đều rất đẹp, được điêu khắc một cách cực kỳ hoàn mỹ. Cho tới bây giờ, Lăng Mặc chưa từng yên tĩnh như vậy trước mặt Khúc Quân, để cậu có thể ngắm anh không chút cố kỵ nào. "Gì chứ hả? Bắt chước theo Newton hay Einstein? Bộ muốn trưng bày trước cửa tập đoàn cử lực cho bàn dân thiên hạ chiêm ngưỡng chắc?" Khúc Quân chê bai. Cho dù là mô pho tượng, nhưng vẫn có sức hút vô hình với Khúc Quân. Cậu nghiêng mặt sang nhìn anh, ánh mắt miêu tả hình dáng của anh, dần dần tự như bị ma ám mà đưa ngón tay ra chạm vào mặt của anh. Trong giờ phút này, Khúc Quân bỗng nhiên nhận ra nguyên nhân khiến cậu bực bội khó chịu không phải là vì không có người nói chuyện nên nhàm chán, chính là vì Lăng Mặc không ở bên cạnh. Bất thình lình nhớ Lăng Mặc một cách da diết, cho dù là dáng vẻ lạnh nhạt của anh cũng làm Khúc Quân thấy nhớ không thôi. Ngón tay của Khúc Quân chạm nhẹ vào mũi pho tượng rồi trượt đến đôi môi. Cậu nhớ bờ môi của Lăng Mặc, nó không hề lạnh lùng như tính cách của anh. Khúc Quân bắt đầu mơ mộng, ví dụ như Lăng Mặc sẽ dùng sức hôn cậu cùng nhiệt đến mức muốn hút hết máu thịt của cậu như thế nào, cương quyết không cho cậu cự tuyệt, giống như thiên thạch va chạm điên cuồng. Khúc Quân bị quỷ thần xui khiến mà cúi đầu xuống, nghiêng mặt sang hôn lên môi pho tượng. Cậu chậm rãi lộ đầu lưỡi của mình ra, dường như muốn dùng nhiệt độ nóng bỏng của mình để làm tan chảy pho tượng nguội lạnh kia. Mặt trời sắp lặn, ánh sáng hòa quyện giữa màu đỏ và màu vàng xuyên qua cửa kính rọi vào, kèm theo nhiệt độ cũng muốn tràn vào trong thân thể Khúc Quân. Khúc Quân tưởng tượng xúc cảm của môi Lăng Mặc, trong lòng cô đơn thở dài một hơi. Cậu từ từ tách môi ra khỏi bức tượng, rồi mân mê môi nhìn đôi mắt của bức tượng. Trong không khí phảng phất có nhiệt độ nào đó từ dịu dàng đến nóng bỏng, cùng với mùi hương nhẹ nhẹ của sữa tắm đàn ông và bọt cạo râu của Lăng Mặc. Khúc Quân chợt nghiêng mặt sang nhìn, con người của cậu lập tức co rút lại, bởi vì Lăng Mặc đang đứng trước mặt cậu và nhìn cậu. Trong đầu Khúc Quân nhất thời rỗng tuếch, cậu không biết Lăng Mặc liệu có phải đã nhìn thấy những gì cậu mới làm vừa rồi không? Tôi, Sở Ngân gửi đến một bức tượng, tôi chán quá nên... Để tôi tức chết đi, trời ơi, tôi đã làm cái gì vậy nè? Khúc Quân đấm ngực giảm chân trong lòng, hận không thể bốc hơi ngay lập tức. Nhưng là Lăng Mặc đang đứng ở cửa, như bị một luồng sức mạnh to lớn thúc đẩy, bước nhanh về phía Khúc Quân. Trên mặt anh không có biểu tình gì, nhưng đôi mắt kia lại giống như viên ngọc lưu ly bị vỡ nát, làm vô số khát vọng điên cuồng thoát ra ngoài, lao ập tới Khúc Quân. Tay của Lăng Mạn chạm lên má Khúc Quân và kéo cậu đứng dậy khỏi sofa. Khúc Quân còn chưa kịp hô hấp thì mọi thứ của cậu đã bị Lăng Mạn chiếm đánh. Nụ hôn của người đàn ông này bao hàm rất nhiều nỗi niềm không thể cất thành lời, nhẫn nại nhưng phúng túng, độc chiếm nhưng kìm nén. Tay của anh bấu chặt vào gáy Khúc Quân, làm rối tung những sợi tóc sau gáy cậu, điên cuồng ngậm mút lấy môi cậu, tự như bỏ qua tất cả để liều cháy hết mình. Anh nhìn Khúc Quân, đáy mắt lóe lên một tia ưu tư, có vẻ đang cố gắng kiềm chế bản thân, nhưng ánh mắt như đang nói cho Khúc Quân biết, thân thể của anh giống như một ngọn lửa mãnh liệt không bao giờ bị dập tắt. Tim Khúc Quân đập nhanh đến nỗi muốn phá toan không gian này ra, nhưng cậu vẫn đến gần anh, giống như bộc phát tất cả khát vọng đã tích lũy từ lâu. Cùng với khoảng thời gian này không có anh bên cạnh, cậu nhẹ nhàng hôn khẽ lên môi anh, sau đó chậm rãi vươn đầu lưỡi của mình ra, giống như hôn bức tượng hồi nãy. Khi lưỡi chạm nhẹ vào môi dưới của anh, cậu có thể cảm nhận được anh khẩn trương đến cỡ nào, hai vai đều cứng còng cả lên. Thậm chí Khúc Quân còn tin rằng, dù là ngày tận thế hay trái đất nổ tung, cũng không bằng nụ hôn có lực sát thương mà cậu đã trao cho Lăng Mạn. Nó phá hủy lý trí của Lăng Mạn, đánh sập lòng kiên nhẫn đợi chờ của anh. Lăng Mạn hôn trả một cách kịch liệt, hai người đều là gamer nên không biết cách quấn quýt nồng nhiệt như thế nào, nhìn y như là đang vật lộn dữ dội. Lăng Mạn ôm Khúc Quân lùi từng bước về sau, khi lưng của anh đụng vào cửa phòng ngủ, giữa hai người hé ra một khe hở. Lăng Mạn ngẩng đầu lên, làm Khúc Quân vừa vặn hôn lên cằm của anh, sau đó cứ tiếp tục hôn cổ anh, cách lớp áo sơ mi, rồi hôn tai, hôn má anh. Lăng Mạn vươn tay tới giữ đầu Khúc Quân, cưỡng bách cậu ngửa mặt nhìn anh. Khúc Quân thở ra một hơi, ngước đôi mắt đang nhánh lên, ánh mắt tràn ngập khát khao kia của Lăng Mạn, làm Khúc Quân thật muốn phát cuồng. Trên đời này sẽ không còn một ai khác có thể nhìn cậu say đắm như vậy. Nói cho anh, Ran. Giọng nói của Lăng Mạn vẫn lạnh lùng nhưng lại khang khang như que diêm sắp tan, mà đấm lửa cuối cùng kia lại mang theo khát vọng hủy diệt mãnh liệt. Nói nhảm, em yêu anh, em tất nhiên là yêu anh rồi. Bây giờ Khúc Quân không còn cảm thấy sợ hãi khi nói ra ba cái chữ này nữa, thậm chí còn thấy kiêu ngạo vì nó. Có lẽ cậu đã từng trải qua một Mạc Tiểu Bắc ngây thơ, không hiểu đáy lòng nhiệt liệt mà chân thành của Lăng Mạn, một lộ kiêu sợ hãi bị tình yêu của Lăng Mạn hủy diệt, một nghiêm cẩn vì Lăng Mạn mà bắt lấy hy vọng, nhưng là Khúc Quân không biết. Nói em sẽ không rời khỏi anh. Lăng Mạn nâng cằm Khúc Quân lên, anh cương quyết vì tận sâu trong đáy lòng anh luôn sợ hãi một thứ mang tên mất đi. Em không biết, em làm sao có thể cam lòng từ bỏ đặc quyền này chứ? Trong mắt Khúc Quân tràn ngập kiên định, Lăng Mạn lại cúi đầu hôn lên, thậm chí còn điên cuồng hơn trước, tựa như dù có làm thế nào đi nữa, thì cũng không thể đạt tới khát vọng độc chiếm của anh. Anh đưa tay ra sau vặn nắm cửa, Khúc Quân đè Lăng Mạn lùi một đường về sau, nhưng Lăng Mạn bất chợt bế Khúc Quân lên. Khúc Quân dùng sức hít thở, lần này trái tim thật sự muốn nổ tung. Cậu nhìn Lăng Mạn ở ngay trước mặt mình, anh đang nghiêng mặt dùng sức xé của áo sơ mi của cậu ra, trông cực kỳ gấp gáp, tựa như nếu chậm trễ một chút là mọi thứ sẽ biến mất. Em tới, để em tới. Khúc Quân ngồi dậy dễ dàng cởi nút áo sơ mi đầu tiên ra. Do mới làm lần đầu nên Lăng Mạn ôm chặt cậu, từng giây từng phút tất cả đều long trời lở đất, suy nghĩ bị đánh nát vỡ vụn. Mãi đến buổi chiều hoàng hôn hôm sau, Khúc Quân nằm sắp sùi vùi mặt vào gối, có người không chán không phiền xoa xoa mái tóc rối bời của cậu. Nhiệt độ và cảm xúc da thịt dán sát vào người làm cho Khúc Quân muốn rụt rịch lần nữa, nhưng cậu lập tức bỏ ý định này. Em đâu? Khúc Quân buồn buồn nói. Lăng Mạn duỗi tay lấy cốc nước đau dư đưa đến bên mặt Khúc Quân. Nhóc xạo, năng lực tự lành của em còn nhanh hơn cả người bình thường, làm sao mà đâu được. Giọng nói của Lăng Mạc cũng có chút khang, nhưng lại mang theo nhiệt độ không thể nào tiêu tan được. Mẹ nó, em thật sự rất đau đó. Tại sao? Khục Quân nhận cốc nước tu ân ợt. Lăng Mạc chẳng qua im lặng ôm cậu, nói: Vậy ngủ đi, một lát nữa sẽ hết đau. À khoan đã, một lát nữa sẽ hết đau, tức là em đây đã khỏe hơn người bình thường, mà bây giờ còn thấy đau. Còn nếu là người bình thường? Em biết rồi, anh có phải anh mới vừa nãy lại đến thêm lần nữa? Buổi sáng súng cương là chuyện thường, nhưng bây giờ đâu phải là buổi sáng, là chiều đó, là hoàng hôn. Em có ngủ hay không? Khục Quần nhìn thấy yết hầu của Lăng Mạc hơi cử động, liền ngoan ngoãn mà nằm xuống. Em ngủ. Nhưng Khúc Quân nhắm mắt chưa được bao lâu lại chợt lên tiếng: Anh thích em từ khi nào vậy? Không nhớ. Trả lời gì mà qua lo thế? Lăng Mạc ôm Khúc Quân một hồi, thấy Khúc Quân im lặng không nói gì nên lên tiếng: Anh tỉnh lại sau lần rơi phi cơ đó, liền nhớ có người nói với anh, cậu ấy là Khúc Quân, giống như bị thôi miên, muốn quên nhưng không thể nào quên được. Không phải vừa thấy đã yêu chứ? Ánh mắt Khúc Quân sáng rợt. Ngay cả mặt mũi em ra sao anh cũng chưa nhìn rõ, làm sao mà vừa gặp đã yêu được? Khúc Quân héo mòn. Anh và huấn luyện viên Lương có nhắc tới em, ông ta nói em là do ông ta dẫn đi làm nhiệm vụ, thường hay lấy em làm đề tài nói chuyện, nhưng chỉ là kể những chuyện vụn vặt hàng ngày, anh cũng không để tâm lắm. Vào một ngày nọ, anh đi đến khu dịch bệnh để lấy mẫu máu, thì nhìn thấy em cõng một ông cụ, trong ngực còn ôm một đứa bé, một đường chạy đến bệnh viện lâm thời của anh. Anh không hiểu tại sao có người lại liều mạng vì người khác đến như vậy. Anh đã sắp quên đi khuôn mặt của Tiểu Bác, quên đi sự nhiệt huyết tuổi trẻ mà Lộ Kiêu đã truyền cho anh, quên đi lời hứa hẹn gặp lại qua điện thoại vô tuyến của Nghiêm Cẩn. Nhưng khi nhìn thấy em, anh đã nhớ ra tất cả mọi thứ. Chẳng qua em chỉ làm chuyện nên làm thôi. Nhưng Khúc Quân à, trên thế giới này, giữ vững những chuyện mà bản thân nên làm thường phải trả giá rất lớn hơn cả chuyện mà mình buông tha. Giọng nói của Lăng Mạc vừa dịu dàng vừa ấm áp. Phải không? Mạc nhìn Lăng Mạc. Bây giờ cậu cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại mà ngắm người đàn ông này. Nếu Lăng Mạc lại cười nhạo cậu, cậu nhất định sẽ nói: Nếu Tiểu Gia mà nhìn người khác thì anh nên bi ai đi. Có một lần em mang chiến hữu bị nhiễm bệnh của mình đến bệnh viện, lúc đó anh ta run rẩy dữ dội, em hỗ trợ giữ chặt anh ta, nhưng y tá định chích thuốc cho anh ta thì lại chích phải em. Khục Quần bất chợt nhớ ra: À đúng rồi, lúc đó có một người mặc quần áo bảo hộ kéo em đi, vừa khử độc cho em, vừa tiêm protein để tăng cường sức đề kháng. Vậy người đó là anh rồi. Lúc đó anh đeo mặt nạ bảo hộ, em không thấy rõ mặt của anh, nhưng em lại nhớ kỹ ánh mắt của anh nha. Đúng vậy, là anh. Khi đó trông anh còn xúc xắn hơn cả em nữa. Anh còn tháo cả mặt nạ ra, em chưa kịp thấy mặt của anh thì một đám người xông tới mang anh đi mất tiêu. Sau đó không tới nửa tháng, vaccine phòng bệnh có bước đột phá tiến triển, đội ngũ của em được tiêm ngừa đầu tiên. Khục Quân bỗng tới, nghĩ cái gì đó, cậu khó tin mà nhìn Lăng Mạc. Là anh yêu cầu phải không? Lăng Mạc vươn tay sờ trán của cậu. Bởi vì em khiến anh mỗi khi đối mặt với vi khuẩn đều muốn chinh phục chúng trong thời gian ngắn nhất, cho nên em tất nhiên là có đặc quyền. Hơn nữa anh có rất nhiều biện pháp làm em phải rời khỏi nơi đó. Nhưng huấn luyện viên Lương lại nói, nếu làm thế thì chẳng khác gì khinh thường và thiếu tôn trọng em. Tim Khúc Quân đập ngày càng mạnh. Cậu lý nhí hỏi anh, vậy anh đã thầm mến em từ rất lâu phải không? Nếu em nói trước khi em thích anh thì anh đã thích em, là thầm mến. Như vậy quả thật từ rất lâu anh đã yêu thầm em rồi. Cho tới bây giờ Khúc Quân không bao giờ nghĩ rằng Lăng Mạc có thể thản nhiên không chút giấu giếm nào mà thừa nhận anh yêu thầm. Cậu nhích người ra sau dựa vào trong lòng Lăng Mạc. Vẻ mặt của em trông đắc ý ha, Lăng Mạc nói. Anh không thể nào ngăn em đắc ý đâu, Khúc Quân híp mắt cười. Ai biểu cậu đây là nhân sinh? Lúc này di động của Lăng Mạc reo lên, anh duỗi tay tới cầm lên nhìn, đó là Dung Châu gọi tới. Có phải là chuyện liên quan đến đạn nano kia không? Khúc Quân hỏi. Ừ, em ngủ thêm đi. Lăng Mạc lại xoa trán Khúc Quân. Khúc Quân đẩy tay anh ra, không hài lòng nói. Tại sao anh thích sờ đầu em thế nhở? Anh phải sờ nhiều để phòng ngừa não của em có thể bốc hơi bất cứ lúc nào. Lăng Mạc vén chăn đứng dậy. Khúc Quân liếc mắt nhìn bóng lưng xinh đẹp của người này, từ gáy đến bả vai đều làm cho Khúc Quân nhớ lại cái cảnh tượng hôm qua. Anh ôm siết lấy cậu, để cậu không thể động đậy, mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Này, em nói nè, sao sức lực của anh lại trâu bò thế hử? Hôm qua Quân quải cả đêm không tắm, giáo sư Lăng vốn thích sạch sẽ, chắc sẽ không chịu đựng được. Nhưng anh mặc lại cái quần ngày hôm qua lên, xoay người lại, một tay chống lên mặt dương, kề sát người vào Khúc Quân, ánh mắt cực kỳ đứng đắn. Anh nhìn là biết em không phải dạng biết ngoan ngoãn nghe lời, do đó anh đặc biệt tiêm cho mình một loại protein có thể nhanh chóng tăng cường sức lực và sự dẻo dai của cơ bắp. Đã xem phim The Incredible Hulk chưa? Ý anh là phim người khổng lồ xanh hả? Trần Đại Dũng đã xem rồi, nói là trông rất xấu xí. Vậy là em muốn người khổng lồ xanh phiên bản người thường hả, phải không? Lăng Mạc nhích lại gần thêm, ngay cả hàng mi dài của anh cũng sắp đâm vào mắt của Khúc Quân, trái tim cũng ngứa ngáy theo. Người khổng lồ xanh phiên bản người thường, anh đang đùa em à? Lại còn tỏ vẻ nghiêm trang đứng đắn nữa chứ. Tiểu gia sẽ coi là thật đó. Cậu mẹ nó sao có thể ngủ chung giường với một tên vừa đô con vừa xanh lai chứ? Lăng Mạc híp mắt lại, nhếch môi cười khẽ, giống như đóa hoa băng chớm nở dưới ánh mặt trời giữa trời tuyết lạnh. Khúc Quân nhìn đến ngu người. Nhưng em lại tưởng thật, đúng chứ? Lăng Mạc vẫn nở nụ cười, điều này làm cho Khúc Quân cảm thấy nụ cười kia của người đàn ông này là hoàn toàn chân thật, cũng không phải ảo giác chợt thoáng qua. Nếu nói chuyện này ra thì méo có ai tin được một người như anh mà cũng có thể nói giỡn chọc người. Khúc Quân không hài lòng hừ hừ. Anh thích em đến vậy, dĩ nhiên là dựa vào bản lĩnh ôm chặt lấy em, sao có thể ăn gian được? Mặc dù đó chỉ là một câu nói đơn giản của Lăng Mạc, nhưng lại hút sạch toàn bộ linh hồn của Khúc Quân đi. Anh đi tắm đây, nếu em còn mệt thì ngủ thêm chút nữa đi. Lăng Mạc cúi đầu ghé vào tai Khúc Quân. Nơi đó anh cũng đã rửa sạch giùm em rồi. Khúc Quân căng cứng cả người, tung một cú đấm ra ngoài, nhưng Lăng Mạc đứng thẳng lưng né tránh, ngay cả khóe miệng vẫn còn đang nhếch, rõ ràng là muốn chọc tức người ta. Lăng Mạc đi vào phòng tắm đóng cửa lại, tiếng nước chảy truyền ra. Khúc Quân ngồi trên giường bỗng có cảm giác không chân thật. Thật giống như ngày hôm qua cậu và Trần Đại Dũng mới vừa thảo luận vị giáo sư Lăng này là một người như thế nào, mà hôm nay bọn cậu đã ngủ chung một giường rồi. Khúc Quân không buồn ngủ, cậu ngồi dựa lưng vào đầu giường nhìn Lăng Mạc quấn khăn tắm đi ra, không hề e ngại phô bày thân thể của mình. Giống như trước đây người này quan tâm cái gì đều chỉ chia sẻ với mỗi mình Khúc Quân. Lăng Mạc lấy một cái áo sơ mi trong tủ đồ ra, cài một nút rồi lại một nút, che giấu đi cơ thể gợi cảm tràn đầy tính xâm lược của mình. Khúc Quân vuốt cằm, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, liền vỗ đùi nói: À, biết rồi nè, y quan cầm thú chính là miêu tả anh vào cái lúc này nè. Lăng Mạc đang ngước cằm thắt cà vạt, nghe Khúc Quân nói thế liền nhíu mày. Nhất thời Khúc Quân cảm thấy cái lưng lạnh toát. Nếu anh mà là y quan cầm thú thì bây giờ em không phải lành lặn ngồi đây nói xàm với anh đâu. Đó là do thân thể của tiểu gia khỏe mạnh nha. Nếu là người khác thì đã sớm đi Tây Thiên chơi rồi. Nhưng Khúc Quân không dám nói ra miệng, chỉ có thể gãi đầu cười ngô nghê. Là ai ôm anh kêu xin anh dừng lại đi? Anh không dừng sao? Nhưng chỉ dừng có 10 phút, Hải tiểu gia công tưởng có thể yên tĩnh ngủ, ai dè cầm thú nhà anh lại chịch tiếp. Là ai nói chân sắp gãy, anh không ôm em sao? À, không bằng để chân tôi gãy luôn đi. Là ai nói sắp đụng đầu vào tường rồi, anh không bảo vệ em à? Anh nói đó mà là bảo vệ tôi à, là kéo tôi về chịch, chết cho tôi thì có. Bởi vậy mới nói, ngôn ngữ của em không tốt, anh còn gì tích cực với em như vậy chứ? Tích cực làm tổn thương cảm xúc. Khục Quân cười ha hả, lăn mặt lúc này kéo nút ca vạt lên, chỉnh cho ngay ngắn, sau đó đến bên giường, làm cho Khúc Quân sợn cả tóc gáy. May là anh chỉ chống tay lên giường, hôn nhẹ lên môi Khúc Quân. Dáng vẻ kia vừa hấp dẫn vừa quyến luyến, Khúc Quân lập tức không so đo nữa, cậu cũng hôn đáp lại lăng mặt. Lăng mặt đang muốn đứng dậy rời đi, thì bị Khúc Quân kéo ca vạt lại. Này, em không muốn mình chẳng biết gì như lúc trước nữa. Cho dù anh có nói gì, biết cái gì thì hy vọng anh hãy chia sẻ với em. Đôi khi giấu em mọi chuyện cũng không phải là phương thức để bảo vệ em đâu. Anh biết. Lăng mặt kề trán mình lên trán Khúc Quân, làm cho Khúc Quân tin tưởng sự ăn ý giữa hai người bọn cậu, cũng như tôn trọng lẫn nhau. Lăng mặt rời đi, Tiểu Hằng đang đứng đợi anh trước cửa. Bọn họ đi thang máy xuống tầng âm dưới đất. Lăng mặt chọn một tầng trên bảng điện tử, sau đó cùng với Tiểu Hằng chép dấu vân tay, thang máy một đường hạ xuống tầng âm 10. Cửa thang máy mở ra, nơi này rõ ràng không nhiều nhân viên làm việc như các tầng ở trên mặt đất. Ngược lại, cứ cách 5 mét sẽ có một nhân viên bảo vệ đứng canh gác. Khi Lăng mặt đến trước một cánh cửa kim loại, nhân viên canh gác chép dấu vân tay xong thì cửa mới mở ra. Bên trong không có gì cả ngoại trừ một người trẻ tuổi ngồi trên ghế, hai tay bị còng sau lưng. Khi hắn nhìn thấy Lăng Mạc, trong mắt tràn ngập khát vọng điên cuồng bị đè nén. Lăng Mạc đút tay vào túi quần, lãnh đạm nhìn đối phương. Vì nơi này trống trải nên giọng nói lạnh lẽo của anh vang vọng khắp nơi, dường như muốn đối thủ của mình lạnh thấu tim. Nghe Dung Chu nói anh muốn gặp tôi. Người tuổi trẻ nhìn chăm chăm Lăng Mạc, đáy mắt lóe lên một tia điên cuồng. Anh rất giống như tiến sĩ Web đã nói, giống như một vật thí nghiệm cực kỳ hoàn mỹ. Lăng mặt không nói gì cả, chẳng qua là bình tĩnh nhìn đối phương. Loại yên tĩnh này làm đối phương trở nên nóng nảy. Anh biết tôi là ai không? Anh là người hack vào hệ thống lái tự động của tập đoàn Cự Lực. Lăng mặt đáp. Không, tôi không phải nói cái này. Tôi cũng đã tham gia kỳ thi toán học Olympic quốc tế, nhưng muộn hơn anh một năm, tôi đã lấy giành được hạng nhất. Cho nên, giọng nói của Lăng Mạc vẫn lãnh đạm, danh dự và vinh dự hoàn toàn không có ý nghĩa đặc biệt gì với Lăng Mạc, nhưng với đối phương mà nói, hiển nhiên là không phải như vậy. Nhưng lại, có người nói với tôi không bằng Lăng Mạc thế này, Lăng Mạc thế kia. Cho dù khi tôi muốn vào làm việc cho tập đoàn Cự Lực, cũng có người nói với tôi, à, anh cũng đạt giải nhất kỳ thi toán học Olympic quốc tế à. Chú ơi, Lăng Mạc cũng vậy đấy. Nhưng chờ tôi rời đi rồi, bọn họ lại nói sau lưng tôi, coi như đều là hạng nhất, nhưng không có người nào có thể vượt qua Lăng Mạc. Ngày hôm qua khi bọn họ bắt tôi, nhưng lại không nhớ tên của tôi đã từng thực tập ở đây mà. Tôi nhớ anh, tên của anh là Sô Ẩn Thừa. Anh học đại học Hát 2 năm tại Mỹ, nhưng chưa tốt nghiệp mà đi làm, bị cục điều tra liên bang truy nã vì anh thiết kế virus tấn công sàn chứng khoán và tài khoản giao dịch của ngân hàng. Chỉ trong 3 ngày đã làm bọn họ phải tổn thất đến 1 tỷ đô la Mỹ. Điều mà anh nhớ cũng chỉ là một phần thông tin trong hồ sơ cá nhân Dung Chu đưa cho anh thôi. Sơ Ẩn Thừa kích động muốn đến gần Lăng Mạc, nhưng bị còng tay mắc vào ghế giữ chặt không cho gã rời đi. Không, tôi tất nhiên là nhớ ra anh. Lúc tôi bị bắt đi đến đảo Lưu Đài, anh cũng đã ở đó. Có một ngày tôi ngồi chơi nắng, chơi trên bờ biển. Web phái hai người mang đến một người trẻ tuổi da trắng, và người đó chính là anh. Khi đó anh vừa mới được hắc tước chiêu mộ. Anh nhớ tôi, anh nhớ ra tôi rồi à. Tôi vẫn luôn muốn nói chuyện với anh, muốn làm việc chung với anh. Nếu có tôi trợ giúp, nghiên cứu của anh chắc chắn sẽ càng có kết quả sớm hơn. Chỉ có thiên tài liên kết với thiên tài mới có thể đạt đến đỉnh cao. Nhưng bọn chúng không hiểu. Tổng trí không hiểu, kỹ sư hệ thống chủ Lý Khiêm cũng không hiểu. Bọn chúng thậm chí không cho tôi cơ hội nói chuyện với anh. Tổng tiên sinh và Lý Khiêm không phải là không hiểu, mà là anh căn bản không thông qua bài kiểm tra đánh giá tư tưởng của tập đoàn Cự Lợt. Anh chẳng qua chỉ đắm chìm vào thế giới của riêng mình. Hoặc là nói anh mắc chứng khó giao tiếp và có bệnh tự kỷ, nhưng những điều này không liên quan gì. Rất nhiều học sinh và cũng giống như vậy, nhưng nhân cách phản xã hội thì lại là một chuyện khác. Nhân cách phản xã hội ư? Sơ Ổn Thư khó tin mà nhìn Lăng Mạc. Ngay cả anh cũng thấy tôi như vậy à? Cũng chỉ vì một bài khảo sát cho má, anh bị tập đoàn Cự Lực tẩy não rồi sao? Không phải anh mới là người bị Hắc Tước tẩy não à? Giữa tôi và anh có sự chênh lệch quá xa, do đó chúng ta không thể nào hợp tác được. Chênh lệch cái đếch gì? Tập đoàn Cự Lực đã từng cho anh cơ hội, cho dù anh đã không thông qua bài kiểm tra đánh giá tư tưởng, nhưng anh đã thả virus vào trong phòng thí nghiệm thông qua hệ thống sinh học, dẫn đến 12 nhà nghiên cứu có tầm quan trọng bị mắc kẹt trong phòng thí nghiệm và có nguy cơ bị nhiễm vi khuẩn Zika. Dưỡng khí chỉ đủ cho bọn họ trong 20 phút. Tôi chỉ là muốn tống trí biết được giá trị của tôi mà thôi, mà không phải để tôi làm một thằng thợ quen chỉ sửa chữa ba cái hệ thống sơ cấp. Sơ cấp đó, anh có biết sơ cấp có ý nghĩa là gì không? Đó là ngay cả một chút cơ hội cho tôi tiếp xúc với hệ thống nòng cốt cũng không có. Trong 12 nhà nghiên cứu kia, có một vị học giả đã 70 tuổi. Ông ấy là vì nguyện ý trợ giúp tập đoàn Cự Lực vượt qua khó khăn mà bất chấp sức khỏe đã yếu của mình. Anh hại ông ấy phát bệnh tim dưới tình huống thiếu dưỡng khí trầm trọng. Nếu không nhờ Lý Khiêm nhanh chóng diệt sạch virus của anh, vị học giả có tiền cũng khó mời này đã chết rồi. Anh vì chứng minh giá trị của mình mà bác bỏ giá trị của người khác. Tôi và anh có sự chênh lệch quá rõ ràng. Chênh lệch rõ ràng sao? Tôi và anh có cái quái gì mà chênh lệch? Bởi vì chúng ta không tham gia chung một kỳ thi xó tay à. Nếu tôi tham gia kỳ thi toán học Olympic sớm một năm, giữa chúng ta đã sớm phân thắng bại. Không, thắng bại của chúng ta vốn đã rất rõ ràng rồi. Cái gì? Lăng Mặt hai tay đút túi xoay người, giọng nói của anh tự hồ rất xa xôi, nhưng lại có vẻ rất gần. Anh giới hạn, tôi vượt qua. Anh phá hủy, tôi sáng tạo. Một giây Lăng Mặt đóng cửa lại kia, Sơ Ổn Thư đi cuồng dậm chân giãy dụa, dường như muốn xông lên ngọm anh một phát, nhưng ngay cả một góc áo của Lăng Mặt hắn còn không thể đụng tới. Lăng Mặt đi ra ngoài nói với Tiểu Hàn, Dung Chu không cần sắp xếp để tôi gặp hắn. Trong lòng của hắn bây giờ chỉ muốn trả thù chúng ta, không thể tiết lộ bất kỳ cái tin tức nào của Hắc Tước cho chúng ta được đâu. Tiểu Hàn gật đầu, bỗng há miệng muốn nói gì đó thì Lăng Mặt đã đi xa. Tiểu Hàn nhanh chân đuổi theo. Giáo sư Lăng, ngài có chuyện gì gấp sao? Không có gì. Lăng Mặt bấm nút thang máy, quay đầu tỏ ý Tiểu Hằng nhanh đi theo. Tiểu Hằng cũng chết vân tay. Lúc này cửa thang máy mở ra. Lúc Lăng Mặt về phòng của mình, mở cửa phòng ra thấy trên giường trống không. Ráp trải giường và chăn gối bị bọn họ quần cả đêm nhăn nhúm không ra hình dạng, nhưng bây giờ đã được trải chỉnh tề thẳng thớm. Lăng Mặt vươn tay chạm lên nhẹ chỗ Khúc Quân đã nằm, nhưng không cảm nhận được chút nhiệt độ nào. Anh đứng thẳng lưng đi tới mở cửa phòng tắm ra, bên trong có chút hơi nước còn sót lại, chứng tỏ trước đây đã có người tắm. Lăng Mặt nhanh chân đi vào phòng Khúc Quân, phát hiện nơi đó cũng không có ai. Tiểu Hằng đi theo anh vào phòng thấy khó hiểu. Giáo sư Lăng, anh đang tìm Khúc Quân sao? Lúc này Lăng Mặt mới quay đầu lại hỏi. Khúc Quân đâu rồi? À, để tôi hỏi một chút. Tiểu Hằng lập tức nghiêng mặt gọi vào bộ đàm gắn trên vai của mình. Dưới ánh nhìn chăm chú của Lăng Mặt, Tiểu Hằng suýt chút nữa nói cà lam. Cậu ta đang ở quảng trường khu B, nói là ở trong phòng chán quá nên đi ra ngoài dạo. Ừ, có huấn luyện viên Lương đi theo cậu ta nữa, anh đừng lo lắng. Tiểu Hằng vừa nói xong là Lăng Mặt đã nhanh chóng đi ra ngoài. Thật ra quảng trường khu B được xây dựng dưới lòng đất, Chẳng qua phía trên là tầng ký thủy tinh dày trong suốt, được làm từ vật chất có khả năng cảm ứng đặc biệt và cường hóa cao, có thể chống chịu vụ nổ va chạm do tấn công. Ánh nắng nhân tạo xuyên qua tầng thủy tinh chiếu xuống, trên mặt đất là bãi cỏ xanh ươm. Không ít người thân của nhân viên làm việc ở đây vừa hoạt động vừa tản bộ, ví dụ như bọn họ đá cầu, trượt patin, cũng có những người đứng bên cạnh nhìn. Lăng Mạc vừa đi tới đã nhìn thấy huấn luyện viên Lương miệng ngậm điếu thuốc nhưng không châm lửa, mà khoảng 20-30 mét ở đằng xa là Khúc Quân mặc áo thun mỏng và quần thể thao đang nắm tay một cô bé 12-13 tuổi dạy cô bé chơi trượt ba tanh. Mặc dù có nhiều người hoạt động ở đây, nhưng Khúc Quân thuộc hàng thanh niên trẻ tuổi hiếm có, trên mặt ngập tràn tinh thần thanh xuân tươi tắn, cười lên có chút giống con nít, thân cao 1m8, hai chân rất dài, nhưng không phải kiểu dài lêu nghêu cầm cõi, mà là tràn ngập sức bọt. Hơn nữa dáng người của cậu rất tốt, sống lưng cao ngất có chí khí chất, có thể nghe thấy hai cô gái trong giọng học sinh cấp 2 xôn xao bàn tán. Wow, tới giờ tôi chưa từng thấy trai đẹp chân dài tới nách như vậy bao giờ. Anh ấy cũng làm việc ở đây sao? Hay là mới được chiêu mộ vào đây? Sớm biết vậy, tôi đã mang theo giày trượt ba tanh rồi, để anh ấy dạy tôi trượt. Không phải bà biết trượt rồi sao? Dĩ nhiên là tôi sẽ giả vờ rồi. Một không gian hợp thể hóa giữa công việc và sinh hoạt thường ngày để tiện cho nhân viên, tập đoàn Cự Lực đã cho xây dựng một khu dành cho người thân và một khu là trường học từ nhà trẻ đến trung học cơ sở, cùng với một hệ thống giáo dục đào tạo chuyên nghiệp cho con em của nhân viên. Do đó vào khoảng thời gian này có không ít bọn nhỏ tan học đi về. Anh nói em nha, em trượt rất ổn rồi, anh thả tay ra nha. Khục Quần vừa nói vừa chậm rãi nới lỏng tay nắm cô bé ra. Ngay lúc ngón tay cuối cùng sắp buông ra thì cô bé chợt nắm chặt tay cậu lại. Em không dám đâu, sẽ ngã xuống mất. Khục Quân ngược lại rất có kiên nhẫn với đối phương. Em sợ gì á? Mang đai bảo vệ ở đầu gối rồi, té không đau đâu. Anh đợi thêm tí nữa đi, đợi tí nữa hẳn buông tay. Khục Quân nhìn đối phương bày ra cái dáng vẻ loạn chọn sợ hãi, toét miệng cười. Em gan nhỏ quá đi. Anh nói em gan nhỏ, em về mét ba cho xem. Cứ mét thoải mái. Cô bé tức giận hơn một tiếng nhưng vẫn nắm chặt tay Khúc Quân. Huấn luyện viên Lương không còn quay mặt nhìn cũng biết người bên cạnh là Lăng Mạc. Ông không nên để cậu ấy đi ra. Lăng Mạc chăm chú nhìn bóng lưng của Khúc Quân nói. Nó không phải là thú cưng, cậu nuôi trong phòng, dĩ nhiên có thể ra ngoài dạo chơi. Huấn luyện viên Lương chặt lưỡi, lấy điếu thuốc trong miệng ra. Thì ra đó là kẹo đường có hình dạng giống điếu thuốc dùng để cai thuốc. Ông biết tôi nói gì? Quét có thể đánh chủ ý lên trên người Trịnh Vĩnh Hy và Sở Ngân, thì cũng sẽ nhanh chóng chuyển mục tiêu đến Khúc Quân. Huấn luyện viên Lương ngẩng đầu nhìn tầng kính thủy tinh bao bọc quảng trường nói. Nó đã ở dưới sự bảo vệ của chúng ta rồi, cậu không cần phải khắt khe thế đâu, nên cho nó chút tự do. Lăng Mặc không nói gì, chỉ yên tĩnh nhìn Khúc Quân. Con gái của giáo sư Trần rất thích Khúc Quân. Huấn luyện viên Lương suy nghĩ một chút rồi nói. Tôi nói thích, ý là thích chơi đùa với Khúc Quân. Còn nhóc kia đặc biệt ngưỡng mộ cậu, sẽ không động lòng với người khác đâu. Ừ, sau nhiều lần Khúc Quân buông tay cô bé đều bị thất bại, Lăng Mặc hai tay đút túi im lặng đi đến. Mắt thấy Trần Linh Chi sắp ngã xuống, Khúc Quân vội vàng nắm lấy tay cô bé, tay còn lại của cậu cũng giơ lên để giữ thăng bằng. Nhưng đầu ngón tay của cậu đụng phải thứ gì đó ấm áp, ngậm vào và cắn nhẹ một cái. Huấn luyện viên Lương đứng cách đó không xa trợn tròn mắt, bởi vì Lăng Mặc hai tay đút túi, nghiêng mặt cắn ngón tay của Khúc Quân, thiệt là muốn mù chó mắt chó rồi. Hắn cũng muốn thứ tên quỷ đáng ghét mặt lạnh nhà hắn cũng lỡn mạng như thế. Khúc Quân cứng ngắc hai vai, theo bản năng thả tay Trần Linh Chi ra. Cô bé bị mất thăng bằng loạn chọn vài lần, rốt cục cũng đứng vững trượt một đường ra xa, giống như tìm được tự tin trượt ngày càng vững hơn. Khục Quân rút tay về, thấy Lăng Mặc đang đứng trước mặt của mình, đối phương cũng đang nhìn cậu. Chắc chắn vừa rồi Lăng Mạt cắn ngón tay cậu đã bị mấy cô bé nữ sinh đứng đó thấy được. Các cô có chút kinh ngạc, nhưng khẩu hình lại giống như đang nói, thật bổ mát. Mặt của Khúc Quân suýt chút nữa đỏ đến bốc khói. Anh không phải đi tìm Dung Chu sao? Mới đó mà Bạch đã về rồi à? Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Dung Chu muốn anh gặp một người, nhưng không phải là người cùng với thế giới, có nói chuyện thêm cũng vô nghĩa. Xin giải thích rằng đạo bất đồng bất tương vi mưu, tức là khác biệt giữa khát vọng, ý thức, tham vọng, sở thích vân vân, thì không thể làm việc cùng nhau hay làm bạn với nhau được. Trần Linh Chi trượt tới từ phía xa xa, vừa thấy Lăng Mạt liền nở nụ cười vui vẻ. Giáo sư Lăng, sao thầy tới đây thế? Tôi không đến thì trò định diễn đến khi nào? Lăng Mạt nói. Trần Linh Chi sờ chớp mũi. Em chỉ là muốn biết người thầy thích trông như thế nào thôi mà. Người ta có đẹp trai hay không? Có tính cách tốt không? Là thông minh hay ngu ngốc? Những điều này rất quan trọng nhé. Khúc Quân bỗng nhiên hiểu ra. À, con nhóc này thực ra là biết trượt ba tanh rồi mà còn giả bộ như không biết hả? Lăng Mạt, sao anh biết con bé này giả bộ hay vậy? Lúc nãy em vừa đi ngang qua, nó làm bộ như sắp ngã xuống, còn túm chặt cái quần của em nữa, suýt chút nữa là tuột quần người ta xuống luôn rồi. Trần Linh Chi liếc nhìn Khúc Quân. Tôi đang khảo sát xem ông anh có biết thương hoa tiếc ngọc, phong độ lịch sự hay không thôi. Một đứa nhóc như em mà phong độ lịch sự cái nỗi gì? Hơn nữa anh có phong độ lịch sự hay không thì chẳng liên quan méo gì đến nhóc. Dĩ nhiên là liên quan đến tôi rồi. Giáo sư Lăng là thầy tôi. Nếu người thầy thích không tốt thì đương nhiên tôi phải can ngăn. Ánh mắt của Lăng Mạt rất tốt nha. Được rồi, Trần Linh Chi, tự chơi một mình đi, tôi dẫn Khúc Quân về. Lăng Mạt duỗi tay tới khoác lấy tay Khúc Quân rồi kéo người đi. Khúc Quân vẫn còn khó chịu vì bị lừa gạt. Nói đến Trần Linh Chi là ai vậy? Nhìn hùng hùng hổ hổ nhưng trông cũng sáng dạ. Con bé là con gái của giáo sư Trần, giáo viên hướng dẫn trực tiếp của anh hồi anh còn học ở Đại học Quy. Giáo sư Trần gần 50 tuổi mới có được một mụn con. Vì là con gái nên tương đối cưng chiều nhiều một chút. Nhưng bây giờ Trần Linh Chi cũng là một nghiên cứu sinh, thường hay tham gia một vài hạng mục nghiên cứu ở phòng nghiên cứu của anh là thầy của nó. Lấy Lăng Mạt làm gương, Khúc Quân cũng không kinh ngạc khi thấy thiếu niên thiếu nữ tuổi trẻ tài cao như Trần Linh Chi. À, không trách, khi con bé nhìn thấy anh, liền không giả bộ nữa. Khúc Quân nghĩ tới cái gì đó, hút cùi trỏ vào đối phương. Em biết nè, sau khi biết anh thích một thằng con trai như em, mà không phải mỹ nữ gì đó, còn nhóc kia thầm mến anh, nên chắc ghen tị đây mà. Em ngứa da à? Lăng Mạt nghiêng mặt sang hơi hất cằm. Rõ ràng là biểu tình nghiêm túc, nhưng Khúc Quân thấy được ý cười trong mắt anh. Điều này làm cho Khúc Quân không khỏi muốn nói đùa với anh một phen. Anh thích kiểu con gái như thế nào? Ý em là giả sử như anh chưa có gặp em. Khúc Quân thầm nghĩ chắc là Sở Ngân ưu nhã hào phóng, lại không có nhỏ nhen ích kỷ, hơn nữa chỉ số thông minh còn thuộc hàng top. Là câu đầu tiên em nói vừa nãy. Thích một thằng con trai như em. Anh không thích con gái, chỉ muốn ở bên cạnh em. Khúc Quân cúi đầu xuống, trong lòng giống như có một tấn mật ong bất thình lình đổ ngập vào. Khi bọn cậu đi ngang qua huấn luyện viên Lương, hắn tỏ ra cực kỳ khó chịu. Ông trời đúng là không có mắt mà. Sao vậy? Khúc Quân tò mò quay đầu lại hỏi hắn. Lăng Mạt nặng mì như nâng trứng, ngậm trong miệng thì lại sợ tan, rồi còn biết nói ngon ngọt dẫu mi vui vẻ nữa chứ. Nhưng còn Dung Chu thì sao? Ông đây nói chuyện yêu đương với hắn nhiều năm như vậy rồi. Hắn đối xử không tốt với ta thì coi như xong đi. Nhưng sao còn ép ta cai thuốc? Mi biết đường cai thuốc có cỡ nào khó ăn không hả? Khúc Quân không ngừng nháy mắt ra hiệu với huấn luyện viên Lương. Nhưng bây giờ hắn chỉ có cam phẫn và cam phẫn. Mụ nó, mắt của Mi có bệnh không hả Khúc Quân? Tròng trắng sắp phát ra ngoài rồi kìa. Khúc Quân rất muốn che mắt mình lại, mà Lăng Mạt đứng bên cạnh bỗng dâng lên tiếng. Dung Chu đang ở sau lưng của ông. Huấn luyện viên Lương cảm giác từ cổ đến gót chân lạnh toát một đường. Hắn chậm rãi xoay người lại, quả nhiên nhìn thấy mặt thang vạn năm của Dung Chu. Đi thôi, Lăng Mặc nói bên tai Khúc Quân. À, em muốn nhìn lão Lương bị dạy dỗ à? Dĩ nhiên là muốn rồi, nhưng em muốn nhìn hai người đó đánh lộn cơ. Chuyện này quá khó khăn. Lão Lương tự biết bản thân không phải là đối thủ của Dung Chu, cho nên tới giờ ổng đâu có lấy trứng chọi đá đâu. Em biết ổng sẽ nằm trên đất giả chết. Khúc Quân toét miệng cười. Lăng Mặc và Khúc Quân rời khỏi quảng trường khu B, đi qua lối đi bộ. Mỗi khi có nhân viên đi qua, đối phương luôn chào hỏi Lăng Mặc. Giáo sư Lăng. Ừ, Lăng Mặc khẽ gật đầu. Khúc Quân có thể thấy vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Cậu chờ người ta đi rồi mới nhỏ giọng hỏi. Bình thường có người chào hỏi anh cũng đâu có phản ứng lại đâu. Anh sẽ gật đầu đáp lại. Khúc Quân cạn lời. Bởi vậy thấy anh chỉ ừ nhẹ một tiếng mà người ta kinh ngạc như thấy người ngoài hành tinh ấy. Không, anh muốn họ cảm thấy anh hiện đang rất đắc ý. Lăng Mặc bấm nút xuống của thang máy, cửa vơ mở, liền kéo Khúc Quân đi vào. Khi cửa đóng lại, cằm của Khúc Quân bị đối phương nâng lên, nụ hôn của Lăng Mặc đè xuống, môi lưỡi hòa quyện vào nhau, không một kẽ hở, làm cho Khúc Quân cơ hồ không thở nổi. Nhiệt độ cơ thể của Lăng Mặc tăng lên rất nhanh. Khúc Quân khẩn trương nhìn camera quan sát trong thang máy. Khi thang máy dừng lại, cửa sắp mở thì Lăng Mặc mới thả cậu ra, nắm lấy vai cậu đi ra ngoài. Bọn cậu trở về phòng, vừa đóng cửa lại thì Lăng Mặc liền kề sát miệng vào tai Khúc Quân nói: anh muốn em. Hô hấp dồn dập của anh cũng đủ để mặt Khúc Quân nóng như thiêu cháy. Vừa muốn ôm lấy đối phương tỏ ý muốn trấn an một chút, nhưng không ngờ Lăng Mặc lại nghĩ đây chính là đồng ý. Kết quả cậu trực tiếp bị đè lên cửa. Đối với Khúc Quân mà nói, đây là bất ngờ trên cả mọi bất ngờ. Sau một trận giằng co thật lâu, Khúc Quân được Lăng Mặc ôm vào lòng. Hai người nằm đắp chăn ở trên giường. Khúc Quân không buồn ngủ một chút nào cả. Mặc dù trận giày vò vừa rồi làm cho Khúc Quân hoài nghi, có phải Lăng Mặc lét tiêm chất thuốc giúp anh khỏe mạnh dai dẳng như người khổng lồ xanh hay không? Khúc Quân cầm điện thoại chơi game, đầu gối lên cánh tay của Lăng Mặc, còn anh thì để cầm lên đầu cậu, nhìn màn hình di động của cậu. Em sắp thua, Lăng Mặc nói. Còn lâu, ngón tay của Khúc Quân tập trung di chuyển trên màn hình. Còn 10 giây nữa là game over. Còn lâu nhá, Khúc Quân gấp đến nỗi lưng đầy mồ hôi, trong lòng cảm thấy cái tình huống trong game rất chi là mạo hiểm. Còn có 5 giây, 4, 3, 2. Lúc Lăng Mặc đếm đến 1, Khúc Quân thật sự ngẫm. Anh lợi hại thế thì mau tới a. Khúc Quân liếc đối phương, cũng không tin Lăng Mặc lợi hại như vậy. Không ngờ Lăng Mặc thật sự lấy điện thoại của Khúc Quân, trong tư thế ôm cậu vào lòng, ngón tay của anh linh hoạt di chuyển trên màn hình. Khúc Quân trợn to hai mắt, nhìn Lăng Mặc một đường đánh bại quái vật thăng cấp, động tác chém nhanh gọn ghẽ như chém dưa hấu. Mụ nó, anh sao lợi hại thế? Có phải ngày nào anh cũng lén chơi game trong phòng nghiên cứu không? Tất nhiên là không. Hay là anh đã phá đảo cái trò chơi này rồi? Khúc Quân xoay người kinh ngạc nhìn Lăng Mặc. Hôm nay là lần đầu tiên anh chơi. Thế sao anh chơi chuyên nghiệp vậy? Lúc nãy nhìn em chơi học theo. Lăng Mặc lãnh đạm nói. Anh chỉ nhìn em chơi một lát là biết à? Anh nhìn em chơi say mê hơn nửa tiếng. À, anh thật sự không phải là người mà. Em không muốn làm bạn với anh đâu. Chúng ta vốn không phải là bạn. Lăng Mặc nói xong liền ném điện thoại di động của Khúc Quân qua một bên. Mắt thập thấy sắp rụt rịch thêm lần nữa. Nè nè nè, anh còn muốn tới nữa à? Lúc nãy em nói chuyện hà hơi vào cổ anh. Thế thì sao? Quyến rũ xong phải chịu trách nhiệm. Em không quyến rũ anh, chính trong đầu của anh toàn những thứ đen tối. Tư tưởng của anh luôn trong sáng nha. Vì vậy Khúc Quân không thể không bị Lăng Mặc giày vò thêm một hiệp nữa. Hơn nữa còn lâu ơi là lâu. Lúc buồn ngủ díu mắt, Lăng Mặc ôm lấy Khúc Quân, nhẹ nhàng sờ đầu cậu. Ừ, anh có phải lại lo lắng chuyện gì nữa à? Khúc Quân mơ màng hỏi. Anh không muốn em làm anh hùng của bất kỳ ai, cũng không muốn trả giá bằng cả sinh mạng vì người khác, bao gồm cả anh. Ừ, Khúc Quân sờ tay lăn mặt một hồi, rồi xoay người ôm lấy anh. Không được rời khỏi anh vì bất kỳ cái lý do nào cả. Em là người duy nhất mà anh tâm tâm niệm niệm, có chết cũng không bao giờ buông tay. Mặc dù cơn buồn ngủ làm cho đầu óc của Khúc Quân không còn tỉnh táo mấy, nhưng Khúc Quân lại cảm thấy trong lòng có cái gì đó đang lên men. Cậu giống như một đứa bé vùi đầu vào ngực của Lăng Mạn. Em sẽ không đi bất cứ đâu trừ phi nơi đó có anh. Vào bình minh hôm sau, điện thoại của Lăng Mạn reo lên. Lăng Mạn nhíu chặt mày, anh nhẹ nhàng rút tay ra khỏi dưới cổ áo của Khúc Quân. Nhưng cậu vốn cảnh giác nên lập tức tỉnh lại, một đôi mắt trong veo chăm chú nhìn Lăng Mạn. Sao vậy? Không có gì, phòng nghiên cứu có phát hiện mới, anh đi xem một chút. Khúc Quân nghi ngờ nhìn Lăng Mạn. Có thật không? Vậy dẫn em theo với, ở đây chán lắm. Ngón tay của Lăng Mạn nhẹ nhàng vuốt ve trán cậu, trên môi nở nụ cười, vừa thành thục vừa quyến rũ. Ngốc, em đang nghi thần nghi quỷ cái gì đấy? Khúc Quân ngồi dậy vén chăn lên, mặc dù không biết quần áo vứt đi đâu rồi, nhưng Khúc Quân chui vào chăn tìm được một bộ. Em muốn đi theo anh, em nghe thấy giọng của Dung Chu trong điện thoại. Nếu nghiên cứu của anh có tiến triển gì, thì tiến sĩ Warren hoặc những người khác sẽ gọi cho anh. Lăng Mạn vừa mặc áo sơ mi, vừa nhìn cái dáng vẻ nhanh chóng mặc quần áo của Khúc Quân, nhẹ giọng nói. Có phải em rất thích anh không? Đúng vậy, Khúc Quân trả lời rất thẳng thắn. Dù sao thích Lăng Mạn là chuyện rất đáng kiêu ngạo, cậu không hề cảm thấy thẹn thùng gì cả. Được rồi, vậy cùng đi. Khi hai người vừa tới trước cửa, Tiểu Hằng và huấn luyện viên Lương đã chờ ở đó. Khúc Quân càng cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản. Lương và Tiểu Hằng không nói gì, Khúc Quân cũng không tiện hỏi, đứng sau lưng bọn họ. Khi bọn cậu đi vào phạm vi của sở nghiên cứu vi khuẩn, Khúc Quân liền bị ngăn lại. Vị tiên sinh này, do nguyên nhân không đủ quyền hạn nên anh chỉ có thể ngồi đợi trong phòng tiếp khách. Đội phiên nhường Lăng Mạn. Giáo sư Lăng, thật xin lỗi. Lăng Mạn gật đầu rồi nói với Khúc Quân. Em ở đây chờ đi, Tiểu Hằng sẽ ở lại với em. Nếu chán thì hai người có thể chơi game. Thôi, em vẫn là giao Tiểu Hằng cho anh đi. Hơn nữa còn có huấn luyện viên Lương, đủ một bàn ba người đấu địa chủ. Khúc Quân cười. Huấn luyện viên Lương suýt chút nữa phang một cú vào gáy của Khúc Quân. Nhìn ta giống như là sẽ chơi bài trong giờ làm việc sao? Chẳng lẽ ông không có? Khúc Quân nhếch mép nói. Vì vậy vẫn là Tiểu Hằng đi theo Lăng Mạn. Huấn luyện viên Lương giỏi che giấu tâm tư, nhưng còn Tiểu Hằng thì lại cực kỳ căng thẳng. Khúc Quân biết chắc chắn đã xảy ra cái chuyện gì rồi. Từng lớp cửa kiên cố được mở ra, Lăng Mạn cuối cùng cũng đi vào được phòng nghiên cứu của mình. Anh nhìn thấy tất cả nghiên cứu viên đều giơ hai tay lên, đầu đứng sát vào tường, màn hình máy tính đều đồng loạt đen thui. Trần Linh Chi trắng bệch cả mặt đứng ở đó, trên tay cầm bọc bánh quy đang đút cho một người, một khẩu súng đang chỉ vào đầu cô bé. Người cầm súng không ai khác chính là Sơ Uẩn Thư. Khi hắn nhìn thấy Lăng Mạn, liền lộ ra biểu tình phách lối. Giáo sư Lăng, chúng tôi đợi anh thật lâu. Trần Linh Chi vừa thấy Lăng Mạn liền lo lắng nói. Giáo sư Lăng, sao thầy lại tới đây? Tôi không tới thì hắn sẽ bắn kẹo đồng vào đầu trò. Lăng Mạn dẫn dưng kéo ghế xoay ngồi bên cạnh người xuống, nhìn Sơ Uẩn Thư nói. Đồng bọn của anh là ai? Đồng bọn à? Tại sao anh lại nghĩ tôi có đồng bọn? Sơ Uẩn Thư buồn cười hỏi. Hai tay anh đều bị cong trong một không gian kín, nơi này còn có quyền hạn mới đi qua được. Nhưng anh lại xuất hiện trong phòng nghiên cứu vi khuẩn cao cấp nhất. Nếu không có ai giúp anh thì làm sao anh vào đây được? Ha ha ha. Sơ Uẩn Thư phá lên cười càng rỡ. Làm họng súng thỉnh thoảng đập vào trán của Trần Linh Chi, cô bé cắn chặt răng cố kìm nén cơn sợ hãi của mình. Anh quên tôi chính là cao thủ hacker sao? Anh cho là tôi điều khiển đạn nano chỉ để nổ tung sở nghiên cứu của anh à? Tôi cũng không ngây thơ như vậy. Tôi chính là để các người theo dõi ngược lại, để tìm ra tôi và mang tôi tới đây. Ánh mắt của Sơ Uẩn Thư tràn ngập vẻ tự phụ. Không phải các người nghĩ tôi không bằng Lý Khiêm sao? Có phải hắn rất đắc ý vì đã hack được vào cái hệ thống điều khiển của đạn nano không? Đó là tôi cố ý. Sau đó thì sao? Anh làm sao có thể chạy thoát khỏi căn phòng kia? Lăng Mặc lại hỏi. Nhắc tới cái chuyện này, Sơ Uẩn Thư tràn đầy kiêu ngạo. Các người không phải nghiên cứu rất vui vẻ à? Các người lợi dụng bột than chì để hủy diệt đạn nano của tôi, lại không nghĩ là trong đó có con chip hoàn hảo. Hơn nữa đã sớm được tôi cấy virus vào. Khi các người muốn nghiên cứu hệ thống điều khiển đạn nano của tôi, thì cũng là lúc virus sẽ xâm nhập vào máy tính của các người. Bây giờ hệ thống máy móc của các người đã bị nhiễm virus của tôi hết rồi. Ngay cả cái tên Lý Khiêm được các người tôn xưng là vị vua không ngay trong giới hacker cũng khó mà phát hiện ra được. Tôi đã lập trình sẵn chương trình cho nó, chỉ cần đến giờ là nó sẽ tự động mở khóa cho tôi. Sơ Uẩn Thư nhìn Lăng Mặc, khi hắn phát hiện trong đôi mắt này không có bất kỳ cảm xúc gì thì càng ngày càng trở nên nóng nảy. Sao anh còn chưa hối hận? Anh nói với tôi cái gì mà giới hạn, cái gì vượt qua, nhưng tôi giờ đã cầm súng đi đến trước mặt anh, là tôi vượt qua sức tưởng tượng của anh. Hắn càng kích động, càng làm cho các nghiên cứu viên khẩn trương thêm. Trần Linh Chi bị súng chỉ vào đầu sắp đứng không vững, bánh quy rơi rải đầy đất. Sơ Uẩn Thư bỗng nhiên nổ súng, đạn sượt qua vai của Trần Linh Chi, làm cô bé suýt rơi nước mắt. Tao có kêu mày làm rơi bánh quy xuống đất sao? Tao còn muốn ăn đó. Lúc này Lăng Mặc lại lên tiếng. Như vậy thì làm sao anh đến đây được? Bởi vì tôi đã hack vào hệ thống của các ngươi. Không phải Lý Khiêm rất đắc ý với hệ thống, phân biệt quyền hạn và kết cấu chặt chẽ của hắn sao? Tôi liền phá nát tất cả, còn tự cấp cho mình quyền hạn cao nhất. Tôi lấy quyền hạn của Tống Trí thế vào chỗ của mình, cho nên tôi mới đến đây được, Lăng Mặc à. Vậy còn súng, súng của anh từ đâu ra? Lăng Mặc nhìn hắn, đáy mắt không có chút sợ hãi nào. Sự bình tĩnh của anh làm cho Trần Linh Chi cũng dần tỉnh táo lại. Không sai, súng của anh không phải do tập đoàn tự cử lực chúng tôi phân phát. Súng của chúng tôi không có đạn, đều thống nhất là súng điện ly. Dung Chu luôn đứng canh giữ nơi đó, bỗng lên tiếng. Ha ha ha, các người đoán xem tôi làm thế nào để đem cái khẩu súng này vào? Các người quá tự tin với nghiên cứu của mình, cho là không có điểm yếu nào dễ tấn công à. Bởi vậy, thử súng điện ly gì đó không thể nào xài được nữa rồi. Hơn nữa, khi các người sạc điện, tôi cố ý để hệ thống phóng điện dẫn ngất bọn họ. Giờ các người, ai mà có súng thì xem thử coi có không phóng điện được hay không. Khi Sơ Uẩn Thư nói những cái lời này, Tiểu Hằng nâng súng điện trong tay mình lên. Sơ Uẩn Thư chỉ cười trừ. Tiểu Hằng bóp cò thì không thấy súng điện hoạt động. Anh muốn làm cái gì đây? Dùng súng chỉ vào học sinh của tôi là muốn uy hiếp tôi cái gì? Nếu là muốn uy hiếp tôi thì đi theo đến gặp web, nơi này canh gác cẩn thận. Súng anh dùng hết đạn rồi, nhưng chưa chắc đã rời đi được. Còn nếu muốn giết tôi thì hợp tác giữa anh và web hoàn toàn chấm dứt, Lăng Mặc nói. Tôi muốn huyết thanh. Tôi biết rõ các người đã nghiên cứu ra được huyết thanh có thể giúp con người tự chữa lành nhanh chóng. Cho nên anh không phải tới đây là vì giúp web, anh là đang lợi dụng tài nguyên của web. Tôi đã xem qua hồ sơ cá nhân của anh. Anh đang bị ung thư bạch cầu. Anh cảm thấy cái loại huyết thanh này có thể cứu mình sao? Lăng Mặc nói. Ha ha ha, có phải anh cảm thấy mình đã nhìn thấu được tôi không? Không sao, tôi chỉ cần loại huyết thanh đó. Tôi còn biết chỉ có quyền hạn của anh và Warren kết hợp lại thì mới có thể lấy huyết thanh từ trong kho hàng mẫu ra. Lăng Mặc nhìn Warren, anh ta chậm rãi đứng lên, cùng với Lăng Mặc quét nhãn cầu, chét vân tay, một bình chất lỏng xinh xắn chậm rãi được tự động đưa ra khỏi kho hàng mẫu. Lăng Mặc đeo bao tay vào lấy nó ra, nó tản mát ra màu vàng sáng bóng giữa ánh đèn, tựa như kim loại vàng được nung chảy. Bỏ nó vào trong ống tiêm, Sơ Uẩn Thư nói, Tiểu Hằng muốn tiến lên nhưng bị Dung Chu cản lại. Không nên qua đó, một khi hắn kích động sẽ làm tổn thương Trần Linh Chi. Linh Chi là con gái duy nhất của giáo sư Trần, chúng ta không thể để con bé xảy ra chuyện được. Lăng Mặc rất bình tĩnh, dùng ống tiêm hút chất lỏng lên. Ánh mắt Sơ Uẩn Thư sáng rực, tựa như nhìn thấy kho báu vậy. Nhưng hắn cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, nói với Lăng Mặc: tiêm nó vào người của tiến sĩ Warren trước. Warren hơi khựng lại, nhưng lập tức không hề do dự, xắn tay áo lên. Tới đây! Nhưng tay của anh ta khẽ run rẩy, bởi vì anh ta biết rõ hậu quả khi tiêm chất lỏng này vào trong người. Nhưng nếu anh ta có bất kỳ do dự nào, thì Trần Linh Chi sẽ gặp nguy hiểm. Lăng Mặc nhìn Warren, anh ta liền gật đầu. Khi mũi kim lạnh băng chạm vào da của Warren, Lăng Mặc lại lên tiếng: anh nhất định phải tiêm nó vào người tiến sĩ Warren à. Hàng mẫu rất trân quý, bởi vì vi khuẩn tái tạo đã được chúng tôi bồi dưỡng tốt. Một khi đã bị tiêu hao, thì lượng vi khuẩn sẽ không đủ, từ đó ảnh hưởng đến khả năng tái tạo. Lăng Mặc nhìn Sơ Uẩn Thư nói: tôi xem đây cũng không phải là hàng mẫu chân chính phải không? Nếu anh kiên quyết như vậy, thì tôi nghĩ tiến sĩ Warren cũng sẽ tận dụng cơ hội tiêm ngay hàng mẫu quý giá này vào người của mình. Lăng Mặc nói xong, liền đâm kim vào da của Warren. Mắt thấy chất thuốc sắp được tiêm vào, Sơ Uẩn Thư chợt la lên: khoan đã! Lăng Mặc dừng lại nhìn Sơ Uẩn Thư: nhổ bỏ đầu kim kia đi, ném đầu kim mới và ống tiêm qua đây. Sơ Uẩn Thư cao giọng nói. Khi đầu kim rời khỏi da của Warren, trên mặt mọi người vẫn căng thẳng như cũ, cho đến khi Lăng Mặc ném đầu kim mới và ống tiêm qua. Sơ Uẩn Thư giơ tay chụp lấy, sau đó đưa cho Trần Linh Chi bên cạnh: mau tiêm cho tao. Trần Linh Chi run rẩy cầm ống tiêm lên. Cô bé còn nhỏ tuổi, căn bản không có kinh nghiệm trên phương diện này. Hơn nữa, cô bé toàn là được tiêm cho, chứ chưa bao giờ tiêm cho người khác cả. Sơ Uẩn Thư suy nghĩ một chút liền hiểu ra, hắn chỉ tiến sĩ Warren nói: anh, tới đây cho tôi. Tiến sĩ Warren lập tức biết ý đồ của đối phương. Trong tất cả mọi người ở đây, trừ Trần Linh Chi ra, anh ta vừa là một thư sinh trói gà không chặt, vừa là thành viên quan trọng của phòng nghiên cứu, hoàn toàn là một con tin có giá trị. Tôi sẽ đi qua ngay bây giờ, anh không được làm tổn thương con bé. Warren giơ cao hai tay từ từ đi tới, mỗi bước đi tựa như dẫm lên kim châm. Trần Linh Chi bị đẩy đến chỗ cách Dung Chu khoảng một cánh tay, kéo Trần Linh Chi ôm vào lòng. Cô bé nhỏ tuổi này cuối cùng cũng không nhịn được rớt nước mắt. Đầu của Warren bị họng súng chỉ vào, nhưng Sơ Uẩn Thư không vội vàng để tiến sĩ Warren tìm ngay cho mình, mà là cùng anh ta đi về phía cửa.